Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 8 của bộ truyện Vợ Yêu Của Cô Thiếu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 8. Một lát sau hai người cùng ra ăn sáng. Anh bắt cô ăn đủ chất, ăn no rồi lại bắt ngồi đợi anh đi thay quần áo. Quân Dao lòng nóng như lửa đốt. Một người sinh ra từ vạch đích như Cố Tư Bạch làm sao hiểu được cảm giác bồn chồn, lo lắng của người lần đầu tiên đi làm cơ chứ. Lúc Cố Tư Bạch vừa dừng xe, Quân Dao nhìn quanh không thấy ai, liền mở cửa xe, định chạy ra ngoài thì bị gọi lại. Khoan đã, em quên đồ. Hả? Quên gì cơ? Quân Dao nhìn xung quanh, rõ ràng cô đã cầm túi sách rồi mà. Anh nghiêng người qua, ghé mặt về phía cô. Quân Dao hiểu ý, liền hôn phớt lên má anh, rồi chạy tót đi. Cố Tư Bạch lắc đầu, hôm nay tha cho em. Anh thong dong bước xuống xe, đi về phía thang máy dành riêng cho quản lý cấp cao. Anh liếc nhìn qua thì thấy Quân Dao đang đứng xếp hàng chờ thang máy. Nhan sắc của cô gái nhỏ dù ăn mặc đơn giản, chỉ trang điểm nhẹ, nhưng cô cũng vô cùng xuất chúng. Mấy nhân viên nam nhìn thấy cô gái xinh đẹp lạ mặt thì lập tức bắt chuyện làm quen. Em là nhân viên mới à? Dạ, em là thực tập sinh, hôm nay ngày đầu đi làm, mong các anh chị giúp đỡ. Được, không có gì. Anh là... Mấy người đó vây quanh Quân Dao, bô bô ba la lù kiểu. Không ai để ý vị tổng tài nào đó mặt lạnh đi, lạnh lùng đi vào thang máy riêng. Quân Dao đi đến phòng nhân sự, vốn có được sắp xếp vào phòng tài chính để thực tập, nhưng không hiểu sao bây giờ chị trưởng phòng nhân sự lại bảo cô hãy đến phòng trợ lý. Chị ơi, có nhầm gì không ạ? Em thực tập tại phòng tài chính mà. Quân Dao hỏi lại, ánh mắt đầy vẻ không hiểu. Không nhầm, bên phòng tài chính đã đủ người rồi, mà bên phòng trợ lý tổng giám đốc đúng lúc thiếu một thực tập sinh. Em phải biết đây là cơ hội rất lớn, ở đó toàn là tinh anh, nhân tài kiệt xuất, có thể học hỏi được rất nhiều, lại còn có cơ hội tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao. Em mau đi qua đó báo danh đi. Dạ. Quân Dao gật đầu cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi thấy Quân Dao đi khuất, trưởng phòng nhân sự thở phào nhẹ nhõm. Không biết cô gái trẻ này là thần Phật phương nào mà vừa rồi trợ lý chính của chủ tịch gọi điện dặn dò, chắc chắn thân phận không đơn giản. Trưởng phòng nhân sự nhìn vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Quân Dao, tặc lưỡi thở dài trong lòng, tự cảm thấy xinh đẹp cũng là một loại thực lực, mà có khi còn là thực lực mạnh mẽ. Nhưng đó là chuyện của người ta, cô ấy đã sống đủ lâu để biết không nên tọc mạch vào chuyện của người khác rồi. Theo chỉ dẫn của trưởng phòng nhân sự, Quân Dao đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Tầng cao nhất là tầng dành riêng cho chủ tịch tập đoàn, phía ngoài là phòng dành cho trợ lý. Quân Dao vừa lên đến nơi, trợ lý chính của Cố Tư Bạch liền đi ra, mỉm cười vui vẻ với cô. Em là thực tập sinh mới đến đúng không? Mau vào đây, chị sẽ hướng dẫn công việc cụ thể cho em. Nói rồi cô ấy đi vào phòng, chỉ vào một chiếc bàn. Đây là bàn làm việc của em, máy tính của em, tủ đựng tài liệu của em. Vì em mới là thực tập nên giai đoạn đầu tập làm quen với mọi thứ. Em sẽ chuẩn bị cà phê cho chủ tịch và cho cả phòng, sắp xếp lại tài liệu theo danh mục, tập sắp xếp lịch trình và những cuộc hẹn không có trong danh mục. Quân Dao chăm chú lắng nghe. Tạm thời em cứ ngồi xuống đây, đợi chị một chút, chị sẽ hướng dẫn chi tiết. Dạ. Quân Dao ngồi xuống ghế, cảm thấy chị trợ lý chính này rất dễ gần, ngoại hình xinh đẹp, phong thái nhã nhặn, lịch sự, lại rất vui vẻ hòa đồng, không có dáng vẻ bắt nạt cấp dưới. Cả buổi sáng Quân Dao được hướng dẫn tận tình, cũng đều làm mấy việc đơn giản, chẳng may làm sai cũng không ảnh hưởng gì lớn. Đến gần 12 giờ, Quân Dao đang in một tập tài liệu thì chị trợ lý chính đi đến, vui vẻ gọi cô. Em nhớ gọi điện đặt bàn ăn trưa cho chủ tịch nhé. Dạ vâng ạ. Quân Dao lật đật tìm số, nhấc điện thoại bàn gọi đến nhà hàng 5 sao ngay gần đó, bảo họ để một phòng riêng cho chủ tịch. Làm xong hết việc được giao, đã 12 giờ rồi, Quân Dao thở phào nhẹ nhõm. Cả buổi sáng bận rộn nhưng cô lại rất vui vẻ. Tiểu Dao, đi ăn trưa thôi. Nhà ăn nhân viên phục vụ đồ ăn miễn phí cho nhân viên đấy. Vâng ạ. Quân Dao lập tức đứng lên, chuẩn bị đi cùng các nhân viên khác thì điện thoại trong túi cô vang lên tiếng chuông. Cô nhìn màn hình, là cô Tư Bạch. Chờ anh. Quân Dao vừa bắt máy trên nghe thấy hai chữ đó rồi cúp máy. Cô bĩu môi, đã nói ở công ty coi như người xa lạ, không liên quan gì đến nhau cơ mà. Cô ấn phím, nhắn đi một tin. Em đi ăn trưa đây, có gì tối nói nhé. Nhắn xong, cô úp điện thoại xuống bàn, vội vàng chạy ra ngoài đi theo các chị cùng phòng. Mà không biết chỉ một lát sau, điện thoại cô lại rung lên bần bật. Trong phòng đã không còn ai, chỉ có tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt. Một lúc sau, cố Tư Bạch đi từ phòng riêng ra. Anh nhìn vào phòng trợ lý thông qua cửa kính trong suốt, không một ai, chỉ có tiếng chuông điện thoại vang vẳng. Sắc mặt vốn đã tệ của một vị nào đó lại càng xấu hơn. Nhà ăn của nhân viên rất lớn, được chia làm một tầng và một lửng, được thiết kế trẻ trung hiện đại. Lên tầng lửng ngoài đồ ăn còn có thêm trà, cà phê, nước trái cây miễn phí. Đúng là tập đoàn lớn, đãi ngộ cũng rất tốt. Kia là tủ đồ ăn vặt, còn kia là tủ kem. Nếu như em muốn ăn thì cứ lấy tự nhiên nhé. Vâng ạ. Quân Dao lấy một suất cơm ăn cùng mọi người, không khí khá hòa hợp. Buổi sáng hầu như cô chỉ tiếp xúc với trợ lý chính Quan Tư Mỹ, bây giờ mới có thời gian nói chuyện với những người khác. Thấy Quan Tư Mỹ có vẻ rất nhiệt tình với Quân Dao, khiến những nhân viên trong lòng thầm đoán có lẽ Quân Dao là người nhà hoặc người quen biết gì đó với Quan Tư Mỹ, vì vậy tự nhiên cũng đối xử với cô thân thiện hơn hẳn. Còn Quân Dao nào biết những suy nghĩ ấy, chỉ cảm thấy đi làm rất tuyệt, được quen biết, trò chuyện với người này người kia dễ chịu hơn hẳn việc mãi rú rú ở trong nhà loay hoay với mớ kiến thức khô cứng mà không được thực hành. Đột nhiên phòng ăn ồn ào cả lên, khiến nhóm Quân Dao cũng tò mò quay qua nhìn. Sao chủ tịch lại đến đây? Quân Dao suýt mắc nghẹn miếng cơm đang ăn. Sao anh ấy lại đến đây? Cô sợ hãi cúi đầu nhìn vẻ mặt lạnh như băng kia. Có phải đang giận chuyện gì không? Có phải vì tin nhắn vừa rồi của cô đấy chứ? Cố Tư Bạch đi một vòng kiểm tra chế độ cơm, thức ăn và nước uống cho nhân viên, rồi lấy một suất cơm đi thẳng về phía bàn Quân Dao đang ngồi. Cô thấy thế càng cúi gằm nhoạt xuống, chỉ hận không thể úp luôn mặt xuống khay cơm. Nhìn thấy Cố Tư Bạch đi đến, tất cả trợ lý liền đứng lên. Quan Tư Mỹ hỏi: Chủ tịch, Tiểu Dao đã đặt bàn ở nhà hàng cho chủ tịch rồi ạ? Cố Tư Bạch không trả lời, anh đặt khay cơm xuống. Thấy vậy, Quan Tư Mỹ vội đứng lên nhường chỗ cho anh. Vừa rồi Quan Tư Mỹ ngồi cạnh bên Quân Dao, bây giờ cô ấy đứng dậy, anh ung dung ngồi xuống ngay sát gần Quân Dao. Người thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh, Quân Dao càng cúi đầu xuống. Tiểu Dao, mau chào chủ tịch đi, một trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở. Chào chủ tịch. Quân Dao lý nhí cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt anh. Ăn cơm đi, Cố Tư Bạch nhàn nhạt nói. Đây là câu đầu tiên từ lúc anh bước vào nhà ăn đến giờ. Không khí nhà ăn vừa rồi còn rôm rả, bây giờ đột nhiên im ắng đến kỳ lạ. Bọn họ không hiểu sao đột nhiên chủ tịch lại chạy tới đây ăn cơm. Bình thường trưa nào chủ tịch cũng bận rộn đi tiếp khách, hoặc nếu không cũng sẽ dùng bữa ở nhà hàng sang trọng. Dù cơm ở nhà ăn của công ty cũng rất ngon, nhưng sao so được với mấy nhà hàng 5 sao đó chứ. Quân Dao len lén nhìn anh, thấy anh ngồi thẳng lưng chậm rãi ăn từng miếng, hoàn toàn không để ý đến cô. Quân Dao vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh không làm ra hành động tỏ vẻ quen biết nào, lo vì khuôn mặt anh lúc này nặng nề như trời sắp giông. Ăn vội vội vàng vàng thêm vài miếng, Quân Dao liền nhìn mọi người. Em ăn xong rồi ạ? Em xin phép lên trước. Cố Tư Bạch nhàn nhạt nhìn qua cô. Đồ ăn không ngon? Một câu hỏi vô cùng đơn giản, nhưng khiến Quân Dao cứng đờ người mất một lúc mới trả lời được. Không, đồ ăn rất vừa miệng. Tôi ăn no rồi. Ăn ít vậy sao? Mặt Quân Dao méo xệch, bây giờ mà ngồi xuống ăn cũng không ổn, chạy đi càng không hay. Tôi đang giảm cân, lần sau tôi sẽ lấy ít đồ ăn lại. Gầy như vậy còn muốn giảm cân? Đây là đang muốn truy sát cô sao? Cố Tư Bạch đáng ghét. Quân Dao chỉ có thể gượng gạo chống chế. Con gái mà, luôn thích gầy. Ừ. Cô đặt bàn cho tôi đúng không? Vâng. Không phải bàn tôi thường ngồi. Chuyện này, xin lỗi chủ tịch. Quan Tư Mỹ thấy vậy vội đỡ lời. Xin lỗi chủ tịch, lần sau tôi sẽ tự làm ạ. Cứ giao cho cô ấy. nhưng làm sai trừ lương là được. Thực tập vẫn có lương, nhưng lương thấp hơn nhân viên chính thức rất nhiều, lại còn bị trừ lương nữa. Quân Dao hơi bĩu môi, muốn lấy việc công trả thù Tư đây mà. Nói xong, Cố Tư Bạch buông đũa, đứng dậy, bỏ lại một câu: "Đi theo tôi." Rồi đi thẳng ra khỏi phòng ăn. Mặt Quân Dao như ăn ớt. Cô thấy trừ Quan Tư Mỹ, mấy cô gái khác đều đang nhìn cô đầy vẻ thông cảm. "Cẩn thận nhá, chủ tịch nổi tiếng nghiêm khắc đấy." "Dạ." Quân Dao lý nhí đáp, cúi đầu chạy theo anh. Quan Tư Mỹ làm bên cạnh Cố Tư Bạch đã lâu, sáng nay chính anh dặn dò cô ấy đón người và hướng dẫn. Dĩ nhiên cô ấy đoán được Quân Dao không đơn giản. Bây giờ người ngoài nhìn chỉ thấy Tiểu Dao đáng thương sắp bị phạt, còn riêng cô ấy thấy sao không khí giữa hai người đó lại mập mờ thế nhỉ. Lúc đứng chờ ở thang máy, Cố Tư Bạch ngoắc ngón tay với cô: "Đi thang bên này." "Nhưng thang đó dành cho lãnh đạo cấp cao mà." Cố Tư Bạch không đáp, chỉ nhìn cô, khiến Quân Dao không dám cãi câu nào, lon ton chạy qua đứng sau lưng anh. Thang máy rất nhanh đã đến, hai người cùng bước vào. Mấy người nhân viên đang chờ thang máy tò mò nhìn qua, rồi thì thầm bàn tán. Quân Dao im lặng đi theo anh vào đến tận phòng chủ tịch. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Cố Tư Bạch đột nhiên quay người, khiến Quân Dao đang đi phía sau anh bị bất ngờ, đập thẳng mặt vào ngực anh. Cô xoa xoa mũi, ngước mắt nhìn anh: "Có chuyện gì ạ?" Anh chống tay lên cửa, giam giữ cô trong lồng ngực mình. "Anh chiều em quá rồi hả?" Quân Dao ngọ nguậy người: "Không có, mình thống nhất khi đi làm thì tỏ ra không quen biết mà." "Có vẻ em rất thích đi làm." Quân Dao run run khóe môi: "Em thích đi làm mà, ở đây quen biết được nhiều người, học hỏi thêm kinh nghiệm." "Anh thấy em chán anh rồi, muốn có không gian riêng thì đúng hơn." Giọng Cố Tư Bạch lạnh đi: "Không có." Quân Dao lắc đầu: "Em chỉ không muốn mọi người bàn tán linh tinh thôi mà." "Thế mà sáng nay anh thấy em trò chuyện với mấy tên nhóc thối kia rất vui vẻ cơ đấy. Lúc đi ăn còn dám bỏ điện thoại trong phòng, để mặc kệ anh chờ. Sao nhân viên của anh lại thành mấy tên nhóc thối rồi?" "Em chỉ muốn làm quen với đồng nghiệp thôi mà." "Em không thấy ánh mắt mấy tên đó nhìn em chằm chằm mà. Chỉ hẳn không thể biến em thành người của bọn họ thôi." Quân Dao giật giật khóe môi: "Sao anh cứ tự biên tự diễn như thế chứ?" Cố Tư Bạch cúi đầu, hung hăng hôn lên môi cô: "Nhớ kỹ, em chỉ là của anh thôi. Cấm không được liếc mắt đưa tình với tên đàn ông thối nào khác." Bị anh mắng nãy giờ, lại còn bị hôn mạnh bạo, khiến đôi mắt to tròn của Quân Dao ửng đỏ, chóp mũi cô cũng hồng lên, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống. "Anh bắt nạt em, anh cậy quyền cậy thế bắt nạt em. Em không liếc mắt đưa tình với ai cả, em chỉ muốn làm mà anh cũng không cho." Càng nói cô càng tủi thân, nước mắt tuôn rơi như mưa. Người nào đó vừa rồi còn hùng hổ, mà bây giờ nhìn thấy những giọt nước mắt nức nở của cô vợ nhỏ thì cuống lên, vội đưa tay lau nước mắt cho cô: "Được rồi, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi, là anh sai. Đừng khóc nữa." Nhưng càng dỗ, Quân Dao càng khóc dữ: "Anh chưa bao giờ hung dữ với em, sao bây giờ anh quát em?" "Nhà phải có nóc, sư tử không cầm lại tưởng Hello Kitty." Cố Tư Bạch vội vàng vừa lau nước mắt, vừa bày ra khuôn mặt vô tội: "Thôi, đừng khóc nữa, là anh sai." Quân Dao bĩu môi, hất tay anh ra, đi đến ngồi xuống ghế sofa: "Em không tha lỗi cho anh đâu." Người nào đó vừa rồi uy phong là thế, bây giờ lại như con mèo ngồi xuống bên cạnh vợ, bóp bóp tay cho cô: "Đừng giận anh mà. Ai bảo vợ anh xinh đẹp thu hút như thế, anh sợ mất vợ. Tối nay cho anh ngủ ngoài phòng khách, vợ anh không nhẫn tâm thế đâu." "Ai bảo em không nhẫn tâm, vừa rồi anh còn quát em, mắng em ghê gớm lắm cơ mà." Cố Tư Bạch cười nịnh nọt, tựa đầu vào vai cô: "Đâu, làm gì có ai, chắc em nhớ nhầm đấy." "Anh chê em chưa già đã lầm cầm." "Ai bảo thế, vợ anh trẻ đẹp nhất trên đời." Quân Dao không gồng nổi nữa, cô bật cười. Cố Tư Bạch thấy cô đã hết giận thì nở nụ cười vui vẻ: "Cười nhiều mới xinh." "Thật hả? Thế lát nữa em sẽ đi một vòng cười với tất cả mọi người." Cố Tư Bạch làm ra dáng vẻ nghiêm túc lắc đầu: Ý anh là cười nhiều với anh mới sinh. Quân Dao bật cười, đánh nhẹ lên vai anh. Không có lần sau đâu đấy. Nếu không em sẽ không tha cho anh. Vâng. Nếu người khác nhìn thấy cảnh này chắc rơi cả tròng mắt ra ngoài mất. Vị chủ tịch nổi tiếng nghiêm khắc khó gần của bọn họ, vậy mà không ngờ có dáng vẻ dễ thương ngoan ngoãn như thế này, thật đáng kinh ngạc. Anh có đói không? Mau đi ăn đi. Quân Dao quan tâm hỏi. Mặc dù giận vì bị anh quát, nhưng cô vẫn thấy anh vừa rồi chỉ mới ăn có vài miếng, làm sao chịu nổi chứ. Mình đi ăn cùng nhau nhé. Quân Dao vội xua tay. Không được, đã bảo là ở chỗ làm thì phải tỏ ra không quen biết mà. Cả sáng nay anh không làm được việc gì rồi đấy. Hả? Anh bị mệt ở đâu à? Cố Tư Bạch kéo cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu ngửi mùi thơm trên hõm cổ cô. Nhớ em. Ghét ánh mắt mấy tên kia nhìn em. Anh ghen à? Quân Dao trêu anh. Dĩ nhiên. Vợ anh xinh đẹp như thế, nhỡ bị ai cướp mất thì sao? Quân Dao bật cười, ôm lấy cổ anh. Chồng của em xuất sắc như thế, em còn để mắt đến người khác được sao? Tại em bơ anh mà cứ thân thiết với người khác. Làm gì có thân thiết, em chỉ nói chuyện khách sáo với họ thôi. Không biết, lần sau không được như thế nữa. Quân Dao cúi đầu thơm lên má anh. Yêu Tư Bạch nhất. Cố Tư Bạch gật đầu hài lòng. Người này thật dễ dỗ mà. Em chỉ thích đi làm để tự lập thôi, chứ không phải vì ghét ở cạnh anh hay muốn đi làm quen với người đàn ông khác đâu. Anh có biết ở đây tất cả các cô gái, dù là chưa hay thậm chí có người yêu, có chồng rồi mà vẫn mơ tưởng đến anh không hả? Cố Tư Bạch lắc đầu. Không đâu. Anh không thấy ánh mắt họ lấp lánh hy vọng khi anh đi ngang qua à? Chồng em là xuất sắc nhất. Cố Tư Bạch gật gù. Mấy lời này xem chừng có tác dụng. Anh không thấy như này tốt hơn à? Tốt hơn gì chứ? Cố Tư Bạch hôn nhẹ lên má cô, nụ hôn rất dịu dàng, âu yếm. Nếu anh đi làm, em ở nhà, cả ngày mình chỉ gặp nhau có một chút. Mặc dù ở đây tỏ ra không quen nhau, nhưng mà vẫn thấy nhau mà. Cố Tư Bạch gật gù. Cũng có lý. Quả là sáng suốt khi buổi sáng sau khi thấy mấy nhân viên nam làm quen với cô, anh lập tức quay xe bảo phòng nhân sự chuyển cô lên đây. Anh thật sáng suốt. Thôi em đi ra đây, không ở trong đây lâu quá rồi. Ở lại một chút đi mà, nhớ vợ quá. Quân Dao mỉm cười, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Vừa rồi đúng là có hơi giận anh, bởi lẽ từ lúc quen nhau đến giờ anh chưa bao giờ nặng lời với cô. Vừa rồi anh truy hỏi đúng là khiến cô sợ muốn chết. Nhưng bây giờ Quân Dao không giận anh nữa, bởi lẽ đàn ông sẽ chỉ trẻ con làm nũng với người anh ấy thực sự yêu thương và tin tưởng mà thôi. Cô hôn chóc lên môi anh. Tối gặp lại. Quân Dao vừa đứng lên đã bị một bàn tay kéo lại, khiến cô loạng choạng ngã trở lại lòng anh. Cố Tư Bạch áp môi mình lên môi cô, nhưng nụ hôn không thô bạo, mang tính chiếm hữu như vừa rồi. Bây giờ là nụ hôn quen thuộc của anh, dịu dàng mà nồng nhiệt. Cô không muốn làm anh buồn, liền phối hợp đáp lại nụ hôn của anh. Dây dưa hồi lâu, Cố Tư Bạch mới buông cô ra. Quân Dao liền đứng dậy, chỉnh lại quần áo, tóc tai, rồi vẫy tay chào tạm biệt anh, đi ra ngoài. Lúc vừa bước vào phòng trợ lý, mọi người ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Quân Dao xấu hổ muốn chết, liền cúi đầu đi thẳng về phía bàn làm việc của mình. Tiểu Dao, em bị chủ tịch mắng à? Quan Tư Mỹ lên tiếng hỏi. Em khóc à? Nhìn vành mắt và chóp mũi còn ửng đỏ của cô, một cô gái khác lên tiếng hỏi. Em không sao ạ? Quân Dao cúi đầu. Chủ tịch hơi nghiêm khắc, em còn trẻ, làm việc với người nghiêm khắc sẽ nhanh trưởng thành hơn. Một người khác an ủi. Dạ. Mọi người cùng tản ra, ai làm việc của người ấy. Họ mà biết vừa rồi chủ tịch oai phong của họ bị cô gái nhỏ này chỉnh cho khốn khổ thì không biết vẻ mặt sẽ đặc sắc thế nào nữa. Một buổi chiều bình yên trôi qua, đến giờ tan làm, Quân Dao vẫn thấy mọi người luôn tay bận rộn. Quan Tư Mỹ ngừng đầu nhìn cô, nói. Em cứ về đi, việc của em hôm nay xong rồi. Các chị vẫn làm à? Quan Tư Mỹ mỉm cười. Ngày nào bọn chị cũng làm đến muộn mới xong việc mà. Em là thực tập, cứ về trước đi. Quân Dao hơi chần chừ, Đúng là ở tập đoàn lớn thì không thể ít việc được. Cố Tư Bạch luôn cố gắng sắp xếp về sớm với cô. Hình như vừa rồi cô cũng hơi quá đáng nhỉ. Quân Dao liền thu xếp đồ, chào mọi người rồi đi ra. Vừa bước trên hành lang cô vừa nhắn tin: em tan làm rồi, em bắt taxi về trước nấu cơm nhé. Cố Tư Bạch đang duyệt kế hoạch dự án mới, nhìn thấy tin nhắn thì khóe miệng hơi cong lên, mỉm cười. Anh nhắn lại: em xuống phòng ăn uống nước, đợi anh. Anh sắp xong rồi. Vâng, vậy anh cứ giải quyết công việc đi, không vội đâu. Quân Dao nhấn nút thang máy, đi xuống nhà ăn. Tự rót cho mình một cốc nước cam ép, rồi ngồi vào vị trí gần cửa sổ, ngắm nhìn đường phố tấp nập phía dưới kia. Cũng có vài chàng trai đi uống nước, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi một mình thì tiến tới bắt chuyện làm quen. Quân Dao đều lịch sự trả lời, rồi khéo léo nói đang đợi chồng đón về. Thấy cô trẻ như thế đã có chồng, họ đều tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng phải rời đi. Có người cứng đầu hơn thì cho rằng Quân Dao đang nói dối. Em không đeo nhẫn cưới mà. Lúc này Quân Dao mới nhìn xuống tay. Cuộc hôn nhân của cô khá đặc biệt, không có đám cưới, chỉ có giấy đăng ký kết hôn. Lúc ấy Cố Tư Bạch trong mắt mọi người vẫn đang là người thực vật, sao có thể tổ chức đám cưới được cơ chứ. Chính vì vậy cô chưa từng được cầu hôn, được mặc váy chú cô dâu, chụp ảnh cưới hay có nhẫn cưới. Quân Dao hơi mỉm cười, lắc đầu: anh không tin cũng không sao. Nhìn thái độ có phần xa cách của cô, chàng trai đó nói vài câu rồi cũng rời đi, trả lại cho Quân Dao khoảng không gian yên tĩnh. Cô vô thức liếc nhìn xuống những ngón tay mình, nói không có chút chạnh lòng chính là nói dối. Cô gái nào mà không muốn được khoác lên mình bộ váy trắng tinh lộng lẫy, bước chân vào lễ đường, được người mình yêu trao nhẫn và trao lại nhẫn cho người mình yêu như một lời cam kết thủy chung mãi mãi. Nhưng Cố Tư Bạch trước giờ đối xử với cô rất tốt, luôn yêu thương trân trọng cô. Có rất nhiều người đám cưới linh đình rồi về sống với nhau được dăm ba bữa nửa tháng chỉ toàn cãi vã lại phải ly hôn. Quan trọng vẫn là tình cảm lâu bền, gắn bó và thấu hiểu nhau. Nghĩ như thế, Quân Dao thấy thoải mái hơn nhiều, cũng không còn dao động vì câu nói của người đàn ông kia nữa. Cô tiếp tục nhấm nháp ly nước cam, im lặng đợi Cố Tư Bạch làm xong việc, rồi họ sẽ cùng về nhà, cùng ăn tối, cùng đi ngủ. Sáng ngày mai lại cùng đi làm, cuộc sống yên bình như thế chẳng phải tuyệt lắm sao? Tuy tuổi còn trẻ, nhưng cuộc sống của cô đã trải qua đủ giông bão rồi. Bây giờ cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, vui vẻ bên người mình yêu, thế là đủ. Tại một nơi khác, Từ Mạn Nhu đang vui vẻ ngồi bên hồ nước. Hai hôm nay Hoắc Thiên Phong đi Mạn Na nên cuộc sống của cô thoải mái hơn hẳn. Nhất là ngày hôm qua vừa được đi thăm bé An và về thăm mẹ Từ cùng các bé khác, nên Từ Mạn Nhu vô cùng vui vẻ. Cô mặc một chiếc váy hai dây ngắn đến đầu gối màu lam, bắp chân trần buông trong làn nước. Cô vung vẩy chân tạo thành những vòng xoáy nước nho nhỏ, hồn nhiên chơi một mình như một đứa trẻ nhỏ. Từ Mạn Như đang chơi một mình vui vẻ thì có tiếng xe đi vào biệt thự. Cô giật mình ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng ảm đạm đi không ít, bởi cô biết chủ nhân của chiếc xe ấy là ai. Chỉ một lát sau chiếc xe dừng lại, một đôi chân thon dài bước xuống khỏi xe. Hoắc Thiên Phong tháo kính râm, nhìn Từ Mạn Nhu rồi đưa tay vẫy cô. Qua đây. Từ Mạn Nhu sụ mặt, mất cả vui, nhưng dù sao cô cũng không thể phản kháng, chỉ có thể thở dài, nhấc chân ra khỏi hồ, đi về phía Hoắc Thiên Phong. Hắn cởi áo khoác đưa cho cô, Từ Mạn Nhu đón lấy, đi sau hắn. Cả mấy ngày nay xử lý công việc khiến Hoắc Thiên Phong mệt lử, hắn bắt Từ Mạn Nhu chuẩn bị nước ấm rồi vào đó ngâm mình thư giãn. Lúc Từ Mạn Nhu chuẩn bị đi ra cho hắn tắm rửa thì Hoắc Thiên Phong đột nhiên lên tiếng: ngồi kia, hát cho tôi nghe. Tên này đúng là biến thái hết chỗ nói, đi tắm mà còn bắt cô ngồi xem rồi hát cho hắn nghe. Từ Mạn Nhu nhăn mày: anh cứ tắm đi, tắm xong tôi sẽ hát. Tôi nói hát. Ánh mắt Hoắc Thiên Phong lạnh đi, lộ rõ sự không vui. Hắn đang rất mệt mỏi, không muốn thấy người khác trái ý mình. Từ Mạn Nhu đành kiếm một cái ghế nhỏ, ngồi vào một góc. Vì Hoắc Thiên Phong mắc bệnh sạch sẽ nên hắn cho người xây phòng tắm rất rộng, có thể đặt một chiếc bồn tắm cỡ lớn, khu vực vòi hoa sen mà vẫn còn thừa ra khoảng rộng, đủ cho Từ Mạn Nhu thoải mái ngồi mà không sợ bị bắn nước vào. Hoắc Thiên Phong ngâm mình trong màn nước ấm, để nước ấm dịu dàng vỗ về những cơ bắp đang mệt nhoài. Từ Mạn Nhu bắt đầu cất tiếng hát, Tiếng hát của cô trong vắt như dòng suối mát, vô cùng êm tai. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc, Hoắc Thiên Phong ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hát đến khô cả cổ, Từ Mạn Nhu liếc nhìn thấy Hoắc Thiên Phong nằm im, hơi thở đều đều. Cô liền rón rén đứng dậy, đi ra ngoài. Tiếng cửa phòng cạch một tiếng khe khẽ vang lên. Từ Mạn Nhu rón rén đi ra. Nhưng Hoắc Thiên Phong đã mở bừng mắt. Hắn vốn rất khó ngủ, cho nên chỉ cần có tiếng ồn nhỏ xíu cũng không ngủ nổi. Vậy mà vừa rồi nghe Từ Mạn Nhu hát, hắn lại có thể dễ dàng ngủ được như thế. Thật kỳ lạ. Nhưng hắn lại tự phủ định, có lẽ chỉ là do quá mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi một chút thôi. Từ Mạn Nhu, hắn lên tiếng gọi. Cô vừa bước đi được vài bước ra khỏi phòng tắm thì nghe tiếng gọi giật ngược lại. Tên này có tai chó hay sao mà chính như vậy. Cô đã cố gắng mở cửa nhà tắm nhẹ nhàng hết mức có thể rồi mà vẫn bị hắn phát hiện. Cô đành miễn cưỡng quay lại. Hoắc tổng, anh gọi tôi gì thế? Lấy khăn tắm cho tôi. Từ Mạn Nhu cầm chiếc khăn lông trắng tinh đưa qua cho hắn. Hoắc Thiên Phong nhận lấy, đứng dậy. Cả người hắn ướt sũng nước, những giọt nước chảy dọc theo cơ thể hắn rơi xuống sàn nhà. Từ Mạn Nhu cúi đầu không dám nhìn thẳng. Hoắc Thiên Phong bắt lấy cằm cô, ép cô phải ngừng lên. Sao hả? Có gì mà không dám nhìn? Đúng là đã làm chuyện đó vô số lần, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy hắn không mặc đồ. Hoắc tổng, anh mặc đồ vào đi kẻo cảm lạnh. Hắn quấn chiếc khăn tắm ngang hông, mở cửa đi vào phòng. Nhìn căn phòng mặc dù không quá lộn xộn, nhưng mấy đồ đạc không đặt đúng vị trí, ga trải giường có nếp nhăn. Hoắc Thiên Phong cau mày. Tại sao lại bừa bộn như vậy? Từ Mạn Nhu nhìn khắp lượt, đâu có chỗ nào bừa bộn chứ. Chắc là vừa rồi sau khi dọn phòng thì cô có trèo lên giường ngồi ăn bỏng ngô và xem phim, nên khiến ga giường hơi nhăn. Ghế cũng không đặt vào sát bàn, vỏ bịch bỏng ngô vứt trên mặt bàn. Chỉ có vậy thôi mà. Dọn ngay đi. Nói rồi Hoắc Thiên Phong tức giận rời khỏi phòng cô. Hắn vốn muốn vui vẻ một chút, nhưng nhìn căn phòng bừa bộn đó, hắn không còn chút hứng thú, lập tức trở về phòng mình. Nhưng dĩ nhiên hắn cũng không có ý định gọi Từ Mạn Nhu qua phòng hắn. Căn phòng này ngoại trừ một người hầu phòng chuyên dọn dẹp ra, không ai được phép bước chân vào. Người hầu phòng này cũng bị mắc bệnh OCD. Chính vì vậy, cô ta luôn dọn dẹp cực kỳ cẩn thận, sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc ngay ngắn, rất phù hợp với tính cách của Hoắc Thiên Phong. Hắn mở cửa phòng mình, nhìn thấy mọi thứ sắp xếp vô cùng ngay ngắn thì tâm trạng cũng tốt lên được một chút. Ngả người xuống chiếc giường cỡ lớn, Hoắc Thiên Phong muốn ngủ tiếp, nhưng hắn nằm mãi, lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ nổi. Mất cả tiếng đồng hồ trằn trọc không ngủ được, Hoắc Thiên Phong bực bội mặc lại quần áo, đi xuống dưới lầu gọi người hầu phục vụ bữa tối. Bữa tối rất nhanh được dọn lên, hắn ăn được vài miếng thấy khá vô vị. Từ Mạn Nhu đâu? Vệ sĩ vội nói. Từ tiểu thư vẫn ở trong phòng, cô ấy bảo không đói nên không muốn ăn. Ăn qua loa vài miếng, Hoắc Thiên Phong đi lên lầu, tay đặt vào tay nắm cửa phòng mình rồi, nhưng nghĩ thế nào hắn lại xoay người đi về phía phòng Từ Mạn Nhu. Hắn mở cửa phòng ra, thấy cô đang nằm bò trên giường ăn bim bim và xem một bộ phim hài cười khúc khích. Thấy Hoắc Thiên Phong đi vào, cô giật nảy mình, suýt làm rơi gói bim bim. Cô vội vàng ngồi dậy, cầm gói bim bim và vỏ bao ngô vứt vào thùng rác, kê lại ghế, vội phủi phủi ga giường cho phẳng ra. Hoắc Thiên Phong đứng im nhìn cô làm, đợi cô thu dọn xong rồi hắn mới lên tiếng. Tắt tivi đi. Ồ. Từ Mạn Nhu ấn nút tắt tivi. Cô không ăn tối mà ăn mấy thứ vớ vẩn này. Chưa, tôi ăn hơi nhiều nên bây giờ vẫn còn no, không muốn ăn cho lắm. Hoắc Thiên Phong đi đến ấn chuông gọi hầu phòng. Rất nhanh hầu phòng đã chạy tới. Thay ga giường, hắn ra lệnh, sau đó quay về phía Từ Mạn Nhu. Cô đi tắm. Nét cười vì vừa xem bộ phim hài trên mặt Từ Mạn Nhu tắt ngấm. Vì cô hiểu mỗi lần Hoắc Thiên Phong bắt cô đi tắm là sẽ có chuyện gì xảy ra. Hầu phòng lập tức nhanh nhẹn thay ga giường, vò gối và chăn, đổi một bộ mới sạch tinh, sau đó lui ra. Từ Mạn Nhu tắm xong, mặc chiếc áo choàng tắm đi ra, nhìn cô gái trắng trẻo sạch sẽ và còn thơm phức mùi sữa tắm, hắn hài lòng gật đầu. Nằm xuống. Từ Mạn Nhu đi đến bên giường, nằm xuống,

Tiêu Mạn Nhu mới dám hé hé mắt ra nhìn. Chắc chắn hắn đã về phòng riêng, lúc này Tiêu Mạn Nhu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt tay lên lồng ngực, ngăn trái tim đang nhảy loạn lên. Bình tĩnh suy nghĩ lại, hắn không muốn thay tủy cho bé An. Có phải vì muốn dùng bệnh tình của bé An để khống chế cô không? Đúng vậy, cô không dám bỏ trốn, không dám làm gì quá phận, luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn, nhu thuận, chiều theo những sở thích quái đản của hắn, cũng vì muốn hắn giúp cô chữa bệnh cho bé An. Nhưng không ngờ tên ác ma kia lại dùng chính bệnh tình của bé An để uy hiếp cô. Trước đây bệnh tình của bé An không phải quá nghiêm trọng, nhưng thời gian gần đây chuyển biến xấu vô cùng. Liệu có khi nào phía sau có sự sắp xếp của tên ác ma độc ác đó hay không? Nghĩ đến đây, Từ Mạn Nhu run lên. Cô nhớ tới Quân Dao từng nói, chỉ vì muốn mở rộng thị trường vào Giang Thành mà hắn không ngại xử lý Quân Dao để công kích Cố Tư Bạch. Vậy thì có chuyện gì mà hắn không dám làm? Nước mắt Từ Mạn Nhu ứa ra. Cô cứ tưởng mình hy sinh bản thân để cứu bé An, nhưng cô sai rồi. Căn bản Hoắc Thiên Phong vẫn luôn coi cô như con búp bê để hắn thỏa mãn. Cũng chính vì cô mà bé An mới đến nông nỗi này, chịu đựng biết bao nhiêu giày vò của bệnh tật. Úp mặt xuống gối, Từ Mạn Nhu khóc không ra tiếng. Vậy mà ngày ngày cô vẫy đuôi nịnh bợ tên khốn kiếp đó, ngày ngày hầu hạ mua vui cho kẻ thù của mình. Cô thật ngu ngốc, quá ngu ngốc. Cô hận Hoắc Thiên Phong, cô hận chính bản thân mình. Sáng hôm sau, khi thức dậy, Từ Mạn Nhu phát hiện hai mắt mình sưng bọng vì đêm qua khóc quá nhiều. Cô vội vàng đi lấy đá lạnh chườm vào mắt cho đỡ sưng. Cũng may tên khốn Hoắc Thiên Phong đã đi làm từ sớm, nên không ai để ý tới khuôn mặt sưng húp của cô. Sau khi mặt đã bớt sưng, cô nói với vệ sĩ mình muốn đi mua sắm một ít đồ. Vệ sĩ lắc đầu, nói cô vừa được ra ngoài vào hôm kia rồi. Nhưng lần này Từ Mạn Nhu đã thực sự quyết tâm. Cô khóc lóc ở Mỹ đòi được đi. Vệ sĩ ban đầu khá kinh ngạc, vì trước giờ Từ Mạn Nhu chưa từng nằm loạn lên đòi một cái gì bao giờ. Nhưng cuối cùng không chịu nổi nữa, đành phải chở cô đi. Đến trung tâm thương mại, cô mua nhặt bừa đủ thứ, từ quần áo, giày dép, túi sách, kim cương. Vệ sĩ đi theo sách đồ, ngán ngẩm. Hôm trước thấy cô mua cả xe đồ ăn cho trẻ mồ côi, hắn còn tưởng cô thực sự là người tốt, đã có cái nhìn khác về cô. Nhưng không ngờ cô cũng chỉ như những cô gái tầm thường khác, đều ham thích mấy thứ phù phiếm đó. Mua sắm chán chê, Từ Mạn Nhu và vệ sĩ lên xe đi về. Nhưng đang đi đường, cô đột nhiên ôm bụng kêu đau, nói mình sắp đến ngày, bảo vệ sĩ tấp vào hiệu thuốc bên đường cho cô mua thuốc giảm đau và thứ đó. Vệ sĩ dù sao cũng là đàn ông, không hiểu chuyện này nên đành tấp vào lề đường, sau đó đứng chờ bên ngoài. Từ Mạn Nhu ôm bụng chạy vào hiệu thuốc. Vài phút sau cô đi ra, ôm theo một chiếc túi nhỏ màu đen. Đi thôi. Từ Mạn Nhu ôm bụng, suýt xoa kêu đau. Vệ sĩ không nói gì, lập tức lái xe về biệt thự. Lúc về đến nơi, Từ Mạn Nhu dặn người nấu ăn, nấu cho cô món canh nóng nóng bổ máu. Cô sắp đến ngày, sau đó liền đi lên phòng, làm tổ trong chăn. Sau khi chỉ còn một mình, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của Từ Mạn Nhu liền biến đổi, trầm tĩnh, im lặng, lạnh lẽo. Cô ngồi im trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Tới tận khi người giúp việc lên báo đồ ăn đã xong, cô mới điều chỉnh lại tâm trạng, ôm bụng đi xuống. Khẩu vị không tốt, ăn gì cũng không thấy ngon. Ăn được vài miếng, Từ Mạn Nhu than đau bụng, bò lên phòng nằm. Đến buổi tối muộn, khi Hoắc Thiên Phong về đến nơi, hắn mở cửa phòng đi vào, thấy Từ Mạn Nhu đang sấy tóc. Cô mặc một chiếc váy lụa hai dây màu xanh ngọc, để lộ đôi chân thon dài xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh xõa trên bờ vai mảnh khảnh, xinh đẹp đến yêu nghiệt. Hoắc Thiên Phong sải bước chân đi đến, ôm lấy Từ Mạn Nhu, đè nghiến cô xuống, thô bạo hôn lên môi, cướp đoạt sự ngọt ngào của cô. Từ Mạn Nhu ngoan ngoãn để hắn hôn, cô quàng tay qua cổ hắn, chủ động hé môi, để lưỡi hắn tùy ý khuấy đảo qua miệng của cô. Tới khi cả hai cùng thở dốc, Hoắc Thiên Phong tách môi mình khỏi môi cô, ánh mắt đã dâng đầy dục vọng. Bàn tay to lớn của hắn lần xuống đùi non của cô, vén chiếc váy ngắn lên. Đôi chân mịn màng xinh đẹp như ngọc, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, càng quyến rũ đến mê người. Không chút chần chừ, Hoắc Thiên Phong đẩy Mạn Nhu xuống chiếc giường lớn. Vạt váy của cô xộc xịch, đôi chân thon dài hơi cong lên, khuôn mặt xinh đẹp mê người khiến dục vọng của Hoắc Thiên Phong sôi trào.

khả lắm. Tôi không ngờ cô còn có lá gan này cơ đấy. Từ Mạn Nhu ngừng cao đầu, dù cả người cô vẫn vô thức run lên, nhưng ánh mắt đen láy của cô lại rất quật cường, dường như đã không còn màng sống chết nữa. Hoắc Thiên Phong, tôi chỉ mời anh uống rượu. Anh không muốn uống thì để tôi đi ngủ. Hoắc Thiên Phong đột nhiên bật cười, tiếng cười lạnh lẽo như tiếng tu la từ địa ngục vọng về. Từ Mạn Nhu, lá gan càng ngày càng lớn đấy. Dám làm, bây giờ còn đủ bản lĩnh nói câu đó. Xem ra tôi đã coi thường cô rồi. Hắn đã phát hiện ra rồi ư? Trái tim Từ Mạn Nhu đập loạn lên, nhưng cô biết giờ phút này cô không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể tiếp tục cứng miệng giả ngốc. Tôi không hiểu Hoắc tổng nói gì. Anh buông tay ra đi, anh làm tôi đau đấy. Đau? Xem chừng cô còn phải chịu đau nhiều hơn rồi. Vừa nói Hoắc Thiên Phong vừa dùng sức nhấc cô khỏi ghế rồi quăng xuống sàn như quăng một chiếc gối. Hắn cao lớn gấp đôi cô, lại tập luyện từ nhỏ, vì vậy quẳng cô vô cùng dễ dàng. Từ Mạn Nhu bị hắn quăng xuống đúng chỗ chiếc ly rượu vừa vỡ, mảnh thủy tinh cứa lên da thịt trắng trẻo của cô, những vết thương ứa máu đỏ rực trên làn da trắng nõn. Nói, là ai sai cô làm? Hoắc Thiên Phong đứng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống tra hỏi. Từ Mạn Nhu cắn chặt môi, kiên cường chịu đựng. Cô ngừng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thiên Phong. Hoắc tổng, tôi không hiểu anh nói gì. Thật là cứng miệng. Cô không tin tôi không dám xử lý cô sao? Từ Mạn Nhu nở nụ cười mỉa mai. Hại người cũng không phải việc xa lạ gì với anh. Chỉ cần anh không hài lòng, anh xử lý tôi cũng là chuyện bình thường. Có gì mà tin hay không tin? Câu nói của Từ Mạn Nhu càng chọc giận Hoắc Thiên Phong, đáy mắt hắn lạnh như băng, khuôn mặt âm u như tu la. Hắn vươn tay túm lấy cổ cô, những ngón tay thon dài của hắn từ từ siết lấy chiếc cổ thiên nga gầy mảnh của Từ Mạn Nhu. Cô tưởng cô bỏ mấy thứ thuốc vớ vẩn đó vào rượu mà tôi không biết. Nói cho cô biết, tôi uống rượu trước khi uống nước. Chỉ cần ngửi mùi rượu là có thể phân biệt được loại nào với loại nào. Cô cho một đống thứ thuốc linh tinh nhằm phá tan hương vị thanh thuần của rượu, mà còn ngu ngốc nghĩ rằng có thể qua mặt được tôi sao? Hắn thực sự chỉ cần ngửi mùi rượu là có thể phát hiện. Trên mặt Từ Mạn Nhu thoáng một tia dao động. Thực sự thời gian quá gấp gáp, cô đã quên mất điều này. Hoắc Thiên Phong sinh ra trong gia đình giàu có, hắn cũng như những người của giới thượng lưu đều rất dành về rượu đắt tiền. Bọn họ thường thụ những điều ấy từ bé, thậm chí phải học mọi thứ để có thể giao tiếp. Sống trong giới thượng lưu ấy, lúc đi làm ở quán bar, cô cũng gặp được những người có khả năng phẩm rượu vô cùng tinh tế. Chỉ cần nhìn màu sắc, ngửi mùi hương, họ có thể nói rõ ràng đó là loại rượu nào, sản xuất năm bao nhiêu. Khuôn mặt Từ Mạn Nhu dần cứng đờ, thê lương. Cô thua rồi, thực sự thua rồi. Chắc chắn Hoắc Thiên Phong sẽ không tha chết cho cô. Nhưng hắn tàn độc như vậy, sau này chơi chán rồi chắc cũng xử lý cô mà thôi. Vậy thì chẳng qua chết sớm một chút thôi mà. Thế nào, bây giờ còn chối nữa không? Hoắc Thiên Phong hung hăng siết mạnh tay hơn một chút. Cảm giác nghẹn cứng nơi cổ, khó thở và đau đớn khiến Từ Mạn Nhu nhíu chặt mày, há miệng cố gắng thở. Nói, là ai sai cô làm chuyện này? Nếu như không khai ra, ngay bây giờ tôi sẽ rút ống thở của thằng nhãi kia. Sắc mặt Từ Mạn Nhu tái mét, cô cố gắng nói, là tôi tự làm, tôi muốn thoát khỏi anh. Cô tưởng tôi là trẻ con mà tin mấy lời đó? Cô có lá gan dám làm như vậy thì đã làm từ lâu rồi, không cần phải chờ đến tận hôm nay. Có phải Cố Tư Bạch và Quân Dao xúi giục cô? Bọn chúng hứa hẹn cho cô cái gì? Giọng nói của Hoắc Thiên Phong vô cùng lạnh lẽo, có lúc hắn tăng lực nơi bàn tay thêm một chút. Cảm giác sự sống đang dần trôi ra khỏi cơ thể mình, Từ Mạn Nhu cố gắng thở hổn hển, lắc đầu. Không, không liên quan bọn họ. Tôi căm hận anh nên thả chết không nói, trung thành đấy. Nhưng tiếc cô đã chọn sai chủ rồi. Vừa nói hắn vừa bóp mạnh lên cổ cô, khuôn mặt Từ Mạn Nhu dần tím tái. Cô không thở nổi nữa rồi, Hai mắt Từ Mạn Nhu cũng dần dần dại đi. Hoắc Thiên Phong đột nhiên buông tay khỏi cổ cô, khiến Từ Mạn Nhu chới với ngã lại xuống đất. Nhưng cô không còn cảm thấy đau đớn bởi những mảnh thủy tinh đâm vào da thịt nữa. Cô há miệng ra sức hít thở không khí, lá phổi khô cạn oxy lập tức căng lên, cố gắng nạp càng đầy càng tốt. Đợi một lúc, khi Từ Mạn Nhu đã không còn dáng vẻ tím tái sắp chết như vừa rồi, hắn liền ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, nhìn thẳng vào Từ Mạn Nhu. Cảm giác đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan thế nào? Giọng nói của hắn vừa lạnh lùng vừa mang hàm ý giễu cợt. Từ Mạn Nhu ngồi gục đầu xuống ngực, cảm giác ấy quả thực vô cùng đáng sợ. Cảm giác bị cướp đi từng chút sinh mệnh, rõ ràng mình đang chết dần đi. Đôi mắt Từ Mạn Nhu cũng phiếm hồng, cô ngẩng đầu nhìn hắn. Hoắc Thiên Phong, anh nghĩ tội ác anh gây ra với tôi không đủ để tôi căm hận đến mức muốn giết anh ư? Hoắc Thiên Phong nhếch khóe môi lạnh, cười lạnh lùng. Thì ra là cô giả vờ ngoan ngoãn à? Cô không sợ thằng nhóc kia bị rút ống thở? Cũng không sợ trại trẻ bị biến thành thạp? Mái tóc dài của Từ Mạn Nhu buông xõa, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt phiếm hồng, căm hờn nhìn hắn ta. Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức còn tin anh? Chính anh là người khiến bệnh tình của em An ngày càng nặng hơn. Có tủy thích hợp anh cũng không cho làm phẫu thuật để cứu em ấy. Tôi quá ngu ngốc, khi tin rằng cứ ngoan ngoãn phục vụ anh thì anh sẽ cứu em An. Nhưng tôi lầm rồi. Chính tôi mới là người hại em An ra nông nỗi này. Anh là đồ ác quỷ, không phải con người. Hoắc Thiên Phong bắt chéo chân, cao cao tại thượng nhìn xuống cô đang nằm dạp trên đất. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Cố Tư Bạch gieo cho cô mấy suy nghĩ thú vị nhỉ? Đến giờ phút này anh vẫn cố giấu riêng. Tôi biết hết rồi. Chính tại tôi nghe thấy anh nói với vị bác sĩ rằng cứ duy trì tình trạng bệnh tình nguy kịch của em An, chưa làm phẫu thuật luôn. Anh làm ác mà không dám nhận sao? Từ Mạn Nhu nghiến răng nói. Ánh mắt Hoắc Thiên Phong lạnh lùng đến tột độ. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn như đang suy nghĩ gì, sau đó nhếch môi nói. Cô chết, đám người đó cũng phải tuẫn táng theo cô. Từ Mạn Nhu quả thực rất sợ. Khi quyết định liều chết cùng Hoắc Thiên Phong, cô đã không sợ cái chết cho bản thân mình nữa rồi. Nhưng cô sợ, cô sợ hắn sẽ làm hại trại trẻ, các mẹ và những đứa bé vô tội. Đó là nhà của cô. Hoắc Thiên Phong, anh có gan làm thì phải có gan nhận. Tôi tuy chỉ là đàn bà con gái, nhưng tôi dám làm dám nhận. Đúng, hôm nay tôi muốn liều chết cùng anh. Dù cho có bị cảnh sát bắt và xử tử hình, hay là anh giết tôi ngay tại đây tôi cũng cam lòng. Nhưng đừng có làm hại những người vô tội, họ không liên quan. Chỉ có kẻ hèn mới đi uy hiếp người khác. Cô nói tôi là kẻ hèn? Từng từ từng chữ hắn nói ra lạnh đến thấu xương. Nếu anh có bản lĩnh thì đã khiến tôi cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh. Chỉ có kẻ hèn, một kẻ kém cỏi thì mới phải đi ép buộc kiểu đó. Từ Mạn Nhu rành giọt nói từng chữ. Hoắc Thiên Phong giận quá hóa cười. Hắn vỗ tay gật gù. Có bản lĩnh. Lần đầu tiên trên đời này có kẻ dám mắng chửi Hoắc Thiên Phong tôi đến như vậy. Hắn đứng lên, túm lấy cằm cô, ép cô phải ngừng đầu lên nhìn vào mắt hắn. Vậy thì tôi sẽ không nhẹ nhàng với cô nữa. Nói rồi hắn ấn chuông gọi người làm lên. Đánh cô ta, nhưng không được đánh chết. Sau đó bỏ roi. Tôi muốn xem xương cô ta cứng hay gậy của ta cứng. Nói rồi hắn đứng dậy rời khỏi phòng. Từ Mạn Nhu căm hận nhìn theo hắn ta. Cô nguyền rủa hắn chết không được siêu sinh. Mấy vệ sĩ đi tới, nhìn Từ Mạn Nhu cả người đầy vết thủy tinh cứa vào, có chỗ còn rỉ máu, khuôn mặt tái nhợt vô cùng yếu ớt. Bọn họ chỉ có thể thở dài. Từ tiểu thư, xin lỗi. Trong căn phòng chỉ còn vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Quân Dao đang ngủ đột nhiên ngồi bật dậy, cả người cô mồ hôi ướt đầm như tắm. Cố Tư Bạch nằm bên cạnh cũng bị giật mình. Anh kéo tay cô. Em sao thế? Cô thở dài lắc đầu. Em cũng không biết, em mơ thấy cái gì đó rất đáng sợ, nhưng bây giờ lại không nhớ được là mơ thấy gì. Cố Tư Bạch kéo cô nằm xuống. Anh ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cho cô. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Nhờ có Cố Tư Bạch an ủi, con dao có thể ngủ lại đến sáng hôm sau. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã hơn 3 tháng trôi qua. Quân Dao đã quen với chỗ làm việc mới và cũng dần thành thạo công việc. Cô đã được ký hợp đồng chính thức. Chỉ có điều vị chủ tịch nào đó lại kiếm cớ hành tỏi gọi riêng cô vào văn phòng. Trong mắt đồng nghiệp, trừ Quan Tư Mỹ, còn lại tất cả mọi người đều thấy cô đúng là một cô bé đáng thương, suốt ngày bị vị chủ tịch lạnh lùng khó tính kia la mắng. Nhưng nào đâu ai biết rằng anh gọi cô vào để thể hiện tình cảm, và lần nào cũng bị cô mắng vì tội làm ảnh hưởng công việc của cô kia chứ. Cố Tư Bạch đúng là vị chủ tịch đáng thương mà. Cũng có mấy lần Quân Dao gọi vào số của Từ Mạn Nhu, muốn hỏi thăm tình hình của cô ấy, nhưng hoàn toàn không liên lạc được. Cô cũng đến trại trẻ mồ côi thăm mẹ Từ và tụi trẻ ở đó, có ý dò hỏi, nhưng mẹ Từ cũng nói Từ Mạn Nhu công việc bận rộn, vẫn chưa ghé lại trại trẻ lần nào. Cô cũng hết cách, không cách nào tìm hiểu được tin tức của Từ Mạn Nhu, bởi cô cũng chỉ mới gặp Từ Mạn Nhu tổng cộng có 3 lần, chưa thực sự hiểu nhiều về cô ấy. Cũng không biết cô ấy sống ở đâu hay có phương thức liên lạc khác không. Chỉ có thể thở dài, hy vọng Từ Mạn Nhu vẫn sống tốt, chỉ là bị Hoắc Thiên Phong thu giữ mất điện thoại nên không thể liên lạc được xa bên ngoài mà thôi. Người cần gặp không gặp được, nhưng người không cần thì đột nhiên lại xuất hiện. Tối nay, sau khi ăn tối xong, trời đã vào đông, khá lạnh. Quân Dao cuộn người trong chăn xem tivi, còn Cố Tư Bạch giải quyết nốt một số công việc. Cô muốn xem một số chương trình giải trí vui vui gì đó để cho dễ ngủ, nhưng vừa xem một lát, cô lại thấy người quen trên tivi, chính là Quân Tú Anh. Quân Dao khá bất ngờ khi thấy cô ta đang tham gia một show giải trí trên tivi. Chỉ cần nhìn cũng biết cô ta đang được xây dựng hình tượng và PR như nào khi game show này chỉ có mình cô ta là nữ. Thậm chí các thành viên còn lại có mấy người rất nổi tiếng, một người chẳng mấy khi xem tivi như Quân Dao còn biết. Xem ra cô ta thực sự tìm được một cái đùi to để ôm rồi. Quân Tú Anh có khuôn mặt khá giống Quân Dao. Ở sau này cô ta đi theo phong cách trẻ trung, năng động và hài hước. Mặc dù miếng hài khá nhạt, nhưng khuôn mặt xinh xắn và được các nghệ sĩ nổi tiếng nâng đỡ nên vẫn tạo hiệu ứng khá tốt. Bây giờ cô ta lấy nghệ danh Adriana. Nghe nghệ danh của cô ta, Quân Dao bật cười. Buồn chán không có việc gì làm, cô thử lên mạng tìm thử thông tin về Quân Dao. Không ngờ lại có nhiều bài báo về cô ta như thế, xem ra truyền thông rất mạnh. Cô lướt đọc thử vài bài, đều là những lời khen ngợi có cánh. Nào là nữ thần xanh xuân mới, nào là cô gái với vẻ đẹp trong sáng đáng yêu. Phía dưới cũng có vô số bình luận tán thưởng nhan sắc của Quân Tú Anh. Quân Dao tắt tivi, bỏ điện thoại xuống ghế, nghĩ một chút cô liền bấm số. Đầu dây bên kia một lát sau đã có người bắt máy. Dao Dao hả con? Quân Khải nói. Cha dạo này khỏe không? Cha vẫn khỏe. Tình hình của cha vẫn ổn chứ? Bà ấy có làm gì cha không? Không có, cha vẫn ổn, cuộc sống bình thường. Mẹ con Tú Anh bây giờ bận rộn chạy sâu, cũng kiếm được tiền nên không làm khó gì cha. Quân Khải nói. Vâng, nếu vậy thì con yên tâm rồi. Nếu có việc gì thì cha nhớ nói với con nhé, đừng chịu đựng một mình. Quân Dao dặn dò. Cha biết rồi, cảm ơn con. Con và Cố thiếu gia dạo này vẫn ổn chứ? Bọn con vẫn khỏe. Con đi làm rồi đấy, đã được ký hợp đồng chính thức. Quân Dao vui vẻ kể cho ông ấy nghe chuyện Cố đã đi làm. Mặc dù cũng nhờ Cố Tư Bạch giúp đỡ rất nhiều, nhưng ít nhất cô cảm thấy vui vẻ và tự tin hơn, cảm thấy bản thân có giá trị hơn. Nói chuyện một hồi thì hết chủ đề để nói, Quân Dao liền chào ông ấy rồi cúp máy. Cô chỉ mong Quân Khải không nói dối cô, chỉ mong Trương Như Ngọc và Quân Tú Anh có thể để ông ấy yên ổn quãng đời còn lại, không làm ra chuyện gì dày vò ông ấy. Còn ở phía đầu dây bên kia, Quân Khải cúp máy thì liền uống một viên thuốc, thở dài rồi nằm xuống sofa nghỉ ngơi. Mấy tháng trước, ba người nhà ông ấy rời khỏi Giang Thành đến Hải Lăng, là một thành phố phía nam ven biển, kinh tế cũng rất phát triển. Quân Tú Anh dùng số tiền Quân Dao cho ông ấy để đầu tư làm đẹp và mở rộng quan hệ trong giới showbiz. Ông ấy đã sống quá nửa đời người, cũng từng lăn lộn trên thương trường, sao không biết sự trắng đen lẫn lộn của giới ấy. Bên ngoài tràn đầy hào quang, nhưng ẩn sau đó mặt tối vô cùng đáng sợ.

Quân Tú Anh ngọt ngào ngồi vào lòng ông ta, ngón tay mảnh mai xoa bóp trán cho ông ta. Da thịt con gái mới lớn mắt rượi chẳng mấy chốc đã giúp dây thần kinh đang căng thẳng của Tống Quảng Diệu được thư giãn. Ông ta dựa đầu ra sau ghế để mặc Quân Tú Anh chăm sóc mình. Cảm giác được một cô gái xinh đẹp bốc lửa lại còn dành lần đầu cho ông ta chăm sóc thật cự quá tuyệt. Trước đây khi công ty giải trí mới ăn lên làm ra, ông ta cũng có qua lại với vài nghệ sĩ dưới trướng, nhưng bọn họ đã từ lâu không còn trong trắng, ông ta không quan tâm tới chuyện đó cho lắm. Nhưng bây giờ khi ngày càng có tiền, cũng đã chơi bời phong lưu qua nhiều cô gái, ông ta thấy một cô gái dành sự trong trắng cho mình như Quân Tú Anh quả thực rất đáng quý. Chính vì vậy ông ta đã đầu tư cho cô ta hơn hẳn người khác, cũng mua cho cô ta căn chung cư cao cấp này để tiện cho ông ta qua lại hơn, tránh người khác nhòm ngó. Anh ơi, Quân Tú Anh thò thè. Em nghe nói sắp có dự án quảng cáo cho hãng điện thoại, anh cho em hợp đồng này nhé. Tống Quảng Diệu hơi nhíu mày. Hợp đồng này rất lớn, em là người mới, em là không ổn, người ta sẽ bàn ra tán vào. Quân Tú Anh áp bộ ngực của mình vào sát người ông ta, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho Tống Quảng Diệu, giọng điệu mềm như có thể phát ra nước. Nhưng sau khi game show em tham gia phát sóng hết, chắc chắn sẽ thu về lượng fan lớn. Anh không thấy mới phát sóng có mấy tập mà người ta đã được yêu thích như thế à? Đến lúc đó mới xong quảng cáo, phát sóng cũng là hợp tình hợp lý mà. Chuyện này để anh suy nghĩ thêm đã. Quân Tú Anh đàn tay xuống cởi cúc áo sơ mi của ông ta, bàn tay như con rắn nước du ngoạn trên người Tống Quảng Diệu. Đi mà, người ta chỉ có mỗi anh thôi, cũng chỉ có trông cậy được vào mỗi anh. Bây giờ tranh thủ sức hút của sau vẫn còn, anh tạo cơ hội cho người ta phát triển thêm đi mà. Vừa nói Quân Tú Anh vừa cởi quần áo trên người ông ta xuống, bắt đầu những trò khiêu khích. Tống Quảng Diệu nhắm mắt tận hưởng. Anh đồng ý với người ta đi mà. Lúc thấy Tống Quảng Diệu đang lim dim tận hưởng, cô ta chợt dừng lại, giọng nói nũng nịu hờn dỗi. Đang thoải mái lại bị cắt ngang, dĩ nhiên ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu, vì vậy lập tức gật đầu. Được được, cho em hết. Còn yêu tình nhỏ này, em đúng là quyến rũ mà. Quân Tú Anh cười lên lanh lảnh, ôm ghì lấy ông ta, hôn vào khuôn mặt bóng dầu mỡ. Vậy là cô ta sẽ càng ngày càng nổi tiếng, cơ hội trở thành ngôi sao hạng A không còn xa nữa. Chỉ cần sắp tới giành lấy vai nữ chính trong bộ phim nào đó, rồi nếu game show thành công, có mùa 2 cô ta tiếp tục tham gia, như vậy sẽ duy trì được độ hot, cũng sẽ thu được những hợp đồng quảng cáo kích dù. Ánh mắt Quân Tú Anh ánh lên vẻ sung sướng của kẻ giành được thắng lợi. Game show phát sóng mỗi tuần 2 tập, tốc độ nổi tiếng của Quân Tú Anh vô cùng nhanh chóng. Trong mấy chốc cô ta đã được vô số nhãn hàng, thương hiệu mời quay quảng cáo, làm đại sứ. Vụt sáng thành sao từ show truyền hình, Quân Tú Anh trước ống kính vẫn diễn là một ngọc nữ ngây thơ, vui vẻ hoạt bát. Cô ta vô cùng hài lòng với thành quả này của bản thân, lại càng tận tụy phục vụ ông chủ Tống Quảng Diệu, hy vọng có thể cướp được vai chính của dự án phim lớn công ty sắp triển khai. Bộ phim mà thành công như dự kiến, cô ta sẽ một bước thành sao hạng A, được triệu người ngưỡng mộ. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Quân Tú Anh đã không nén nổi sung sướng. Tại một bữa tiệc xã giao của giới thượng lưu, Tống Quảng Diệu đã đưa cô ta đi cùng. Thực ra ông ta không muốn, vì sợ bà vợ sư tử Hà Đông của mình phát hiện được manh mối. Nhưng Quân Tú Anh năn nỉ, dụ dỗ, khích bác đủ kiểu, cuối cùng cũng khiến Tống Quảng Diệu cảm thấy cần phải thể hiện được khí thế đàn ông. Không thể sống cả đời núp váy vợ được, vì vậy đồng ý đưa cô ta đi cùng. Quân Tú Anh cực kỳ vui mừng, cô ta mặc một chiếc váy dài màu đen xẻ tà cao, để lộ đôi chân dài thẳng tóc và nửa vòng một no đủ, vô cùng quyến rũ, khác xa với hình tượng thanh thuần trên màn ảnh. Em yêu hôm nay xinh đẹp quá. Tống Quảng Diệu ôm lấy eo cô ta, cúi đầu hôn lên môi Quân Tú Anh. Cô ta yểu điệu dựa người vào Tống Quảng Diệu, nhiệt tình đáp lại ông ta. Những bữa tiệc xã giao như thế này là thứ Quân Tú Anh trước nay đều khát cầu. Trước đây khi còn là tiểu thư quân gia, cô ta muốn mượn những bữa tiệc để làm quen các thiếu gia giàu có, mong một bước được gả vào hào môn. Bây giờ cô ta không dám mơ ước điều đó nữa. Nhưng cô ta biết, những doanh nhân kia cũng không bao giờ tiếc tiền cho tình nhân. Chỉ cần là đại minh tinh hô mưa gọi gió thì còn cần làm phu nhân hào môn làm gì nữa chứ. Quân Tú Anh là vậy, chỉ cần có lợi, cô ta không ngại làm, không ngại trả giá. Trang điểm lộng lẫy, khoác tay Tống Quảng Diệu đi vào sảnh lớn. Cô ta được ông ta giới thiệu là nghệ sĩ mới của công ty, cũng có một vài người nhận ra cô ta. Không khí bữa tiệc đang vui vẻ, náo nhiệt đột nhiên dừng lại, im phăng phắc, rồi rộ lên những lời bàn tán. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía lối vào. Quân Tú Anh cũng tò mò nhìn theo. Hoắc Tổng, không ngờ hôm nay Hoắc Tổng lại tới. Tôi phải qua đó chào hỏi mới được. Qua những tiếng bàn tán xôn xao, Quân Tú Anh cũng biết người đến là Hoắc Tổng. Với một người cả đời muốn trèo cao như cô ta, dĩ nhiên biết Hoắc Tổng trong miệng những người kia là ai. Hoắc Tiên Phong cực kỳ nổi tiếng là ác ma trong thương trường, nhưng hắn chưa từng lộ diện trước công chúng. Chính vì vậy càng hấp dẫn trí tò mò và óc tưởng tượng của những người khác. Nhất là các cô gái ở đây, ai cũng cố kiễng chân, nghễn cổ lên để nhìn xem Hoắc Tiên Phong trong lời đồn hình dáng ra sao. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, đôi mắt sâu thẳm như mắt ưng, sống mũi cao thẳng tắp, mày kiếm sắc bén, đường nét như tạc, phong thái hiên ngang, lạnh lẽo bước vào, khiến những tiếng ồn ào xôn xao càng nổi lên không dứt. Đẹp trai quá. Tôi còn tưởng Hoắc Tổng vừa già vừa xấu nên mới không dám lộ diện, không ngờ lại đẹp trai hơn cả minh tinh như thế. Mọi người suýt xoa bàn tán, chỉ có Quân Tú Anh cắn môi dưới, âm thầm suy tính. Nhân vật uy vũ nhường này, nếu như cô ta có thể leo được lên giường của hắn, đời đời sau không cần lo nghĩ nữa, đây là chỗ dựa vững chắc nhất. Nhưng những người phụ nữ muốn bò lên giường của Hoắc Tiên Phong, e rằng xếp hàng dài các cây số cũng không hết. Cô ta phải làm sao để khiến hắn chú ý chứ? Những người trong buổi tiệc lần lượt băng rượu đến làm quen, trò chuyện với Hoắc Tiên Phong. Đứng giữa đám đông, hắn thực sự quá nổi bật, quá thu hút mọi người. Rất lâu sau, khi những người quyền cao chức trọng hơn đã chúc rượu Hoắc Tiên Phong xong, Tống Quảng Diệu mới đi đến, nâng cao ly rượu. Hoắc Tổng, xin tự giới thiệu, tôi là Tống Quảng Diệu, rất vinh hạnh được làm quen với ngài. Hoắc Tiên Phong gật đầu, chạm ly với ông ta. Lúc này Quân Tú Anh bắt được thời cơ, cũng đi tới bên cạnh, yểu điệu đứng cạnh Tống Quảng Diệu. Ánh mắt lạnh nhạt của Hoắc Tiên Phong lướt qua cô ta. Trang điểm quá đậm, áo trễ nửa ngực, tà váy xẻ quá bắp đùi để khoe chân. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện cặp chân dài mịn màng, hoàn hảo như tạc bằng ngọc của Từ Mạn Nhu. Cổ họng đột nhiên khô nóng, hắn đã giam cô ấy trong phòng kín cả mấy tháng nay. Cũng đồng nghĩa mấy tháng rồi hắn không được giải phóng dục vọng. Bây giờ đột nhiên nghĩ đến Từ Mạn Nhu khiến hắn bức bối vô cùng, muốn ngay lập tức trở về. Nhưng đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua, hắn nheo mắt, nhìn lại Quân Tú Anh, sau đó lên tiếng hỏi Tống Quảng Diệu. Ông Tống, đây là... Tống Quảng Diệu lập tức giới thiệu. Hoắc Tổng, đây là nghệ sĩ mới dưới trướng công ty tôi, tên là Adriana. Ánh mắt Hoắc Tiên Phong càng âm trầm, thâm sâu, hắn lên tiếng. Adriana là tên thật của cô. Thấy Hoắc Tiên Phong để ý đến mình, còn hỏi tên mình, quan sát nãy giờ có rất nhiều phụ nữ đến để tiếp cận hắn, nhưng hắn đều lạnh nhạt, chỉ liếc qua bọn họ, còn không thèm nhìn quá một giây. Vậy mà bây giờ ánh mắt ưng trầm trầm của hắn đang nhìn chằm chằm cô ta, còn hỏi tên cô ta, thực sự khiến trái tim Quân Tú Anh như nở hoa. Chẳng lẽ Hoắc Tổng thực sự chú ý đến cô ta? Cô ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này, đây chính là cơ hội đổi đời của cô ta. Vì vậy nên nở nụ cười tiêu chuẩn trả lời. Adriana là nghệ danh, còn tên thật của em là Quân Tú Anh ạ. Nhìn dáng vẻ ngoan hiền của Quân Tú Anh, Tống Quảng Diệu khá khó chịu. Cô ta dù sao cũng đang là tình nhân ông ta nuôi, ông ta cho cô ta danh tiếng, tiền bạc, vậy mà dám mắt qua mày lại với người đàn ông khác ngay trước mặt ông ta. Nhưng tức cũng chỉ dám để ở trong lòng. Tống Quảng Diệu sao có lá gan tranh giành phụ nữ với Hoắc Tiên Phong kia chứ? Nếu Hoắc Tiên Phong nhìn trúng người đàn bà này, dù cho vẫn còn nuối tiếc, ông ta cũng không ngại dâng lên. Như thế có thể tạo dựng quan hệ với Hoắc Thị, kiếm lợi lớn cho công ty. Còn đàn bà trẻ đẹp ấy mà, giỏi đấy lòng đàn ông, là thứ công ty giải trí của ông ta không thiếu nhất. Suy nghĩ như vậy, Tống Quảng Diệu lập tức nở nụ cười ngoác đến mang tai, ra sức giới thiệu như thể tú ông đang đi chào hàng. Hoắc Tổng, cô ấy là nghệ sĩ mới của công ty chúng tôi, gần đây danh tiếng cũng rất tốt. Adriana, mau mời Hoắc Tổng một ly. Dạ, em vô ý quá, hân hạnh được mời Hoắc Tổng. Quân Tú Anh yểu điệu nâng ly rượu về phía Hoắc Thiên Phong, cố ý kéo người về trước một chút, để lộ vòng một nóng bỏng như muốn tràn ra khỏi váy của mình. Ánh mắt lạnh lẽo của Bắc Thiên Phong hiện lên một ý cười, khóe môi mỏng quán cong lên, có phần hứng thú. Quân Tú Anh. Thì ra cô là Quân Tú Anh. Quân Tú Anh thấy Bắc Thiên Phong mỉm cười thì nghĩ rằng anh ta để ý mình rồi, lập tức tươi cười hết cỡ, cố vô bày dáng vẻ quyến rũ nhất. Nếu có dịp, tôi có thể mời Quân Tiểu Tư ăn tối không? Được ăn tối cùng với Hoắc Tổng là vinh dự của Tú Anh. Cô ta hơi cụp mắt, giả vờ xấu hổ. Tống Quảng Diệu bên cạnh tâm trạng vô cùng phức tạp, nhìn người đàn bà của mình on end câu dẫn người đàn ông khác ngay trước mặt mình, cảm xúc quả thực không dễ chịu chút nào. Dù biết rõ lợi ích trước mắt, ông ta vẫn thấy khó chịu trong lòng. Rất tốt. Vừa hay tôi đang rảnh. Quân Tiểu Tư công muốn đi lên tầng thượng dùng bữa tối, uống với tôi một ly cà phê. Khách sạn này sảnh chính rộng lớn xa hoa, đang tổ chức bữa tiệc xã giao của giới thương nhân. Phía trên là các phòng để nghỉ ngơi, còn tầng thượng lớp kính để dùng bữa hoặc uống cà phê. Ngồi trên đó có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn vào ban đêm, rực rỡ và hoa màu. Được ạ. Trong lòng đã vui mừng phát điên, nhưng ngoài mặt Quân Tú Anh vẫn phải cố gắng kiềm chế. Nhưng đôi mắt như phát sáng đến nơi của cô ta đã đủ tố cáo tất cả. Khóe môi mỏng của Bắc Tiên Phong nhẹ cong lên, hắn quay sang nhìn Tống Quảng Diệu. Ông chủ Tống, có thể mượn tạm nghệ sĩ bên ông được không? Dĩ nhiên dĩ nhiên. Thật vinh hạnh cho nghệ sĩ công ty tôi được Hoắc Tổng để ý. Tống Quảng Diệu cười híp mắt, nhìn Quân Tú Anh yếu điệu đi theo sau Hoắc Thiên Phong. Ông ta nghiến chặt răng. Cô ta mà không mang được mối lợi về cho công ty, xem ông ta xử con khốn đó thế nào. Vừa mới lúc chiều còn nỉ non dưới thân ông ta, nói đủ thứ lời đường mật, vậy mà bây giờ đã cong đuôi chạy theo tên đàn ông giàu hơn. Cứ đợi đó. Sau khi cô ta từ chỗ Hoắc Thiên Phong về, để xem ông ta cho cô ta biết mùi vị. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đường đường là Hoắc Tổng uy phong, lại phải ăn lại đồ thừa của ông ta. Ông ta cũng không có lá gan truyền chuyện này ra ngoài, nhưng âm thầm sung sướng một mình cũng đủ rồi. Còn ở phía bên kia, Hoắc Thiên Phong đi trước, hoàn toàn không có ý định chìa tay ra nắm lấy tay cô ta hay để cô ta khoác tay mình đi. Hắn mắc bệnh sạch sẽ, chỉ cần nhìn liếc qua đã biết Quân Tú Anh là loại phụ nữ nào, loại người đó sao xứng đáng được hắn chạm vào. Quân Tú Anh thì lòng nở ngàn vạn đóa hoa, đứng bên cạnh Hoắc Thiên Phong trong thang máy. Cô ta lén lút nhìn hai người trong gương, cảm thấy bản thân và Hoắc Thiên Phong quả thực quá xứng đôi, đúng là trai tài gái sắc. Chưa đợi Quân Tú Anh tự luyến xong thì tiếng thang máy đã vang lên báo hiệu đã lên đến tầng thượng. Muốn lên dùng bữa ngắm sao trời và toàn cảnh thành phố ở tầng thượng này thì phải có thẻ hội viên. Quân Tú Anh chưa từng được tới đây nên trong lòng thầm cảm thán. Khung cảnh trên này được bài trí xa hoa lộng lẫy, nhưng vẫn tạo không gian riêng tư, thoáng đãng, để thực khách có thể tận hưởng không gian sang trọng mà yên tĩnh, kín đáo. Hoắc Tiên Phong ngồi vào một chiếc bàn có đánh số mạ vàng, vẫy tay gọi phục vụ. Phục vụ lập tức hiểu ý, cung kính bưng ra một chai rượu vang đắt tiền. Hắn nhìn chất rượu đó trong vắt từ từ chảy vào ly thủy tinh, đột nhiên nhớ đến ly rượu độc từ Mạn Nhu cố sức quyến rũ cho hắn uống. Đáy lòng Hoắc Tiên Phong khô nóng, người đàn bà chết tiệt, giam cô ta mấy tháng rồi mà nghĩ đến hắn vẫn thấy khó chịu, bức bối trong người. Hắn trước nay không có hứng thú với mấy trò tán tỉnh hay nói lời ngọt ngào với phụ nữ, bởi lẽ những người phụ nữ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn bò lên giường hắn nhiều không đếm xuể, hắn từ chối còn thấy phiền. Chính vì vậy, hắn chỉ lặng lẽ thưởng thức rượu, ánh mắt thâm sâu nhìn xoáy vào Quân Tú Anh. Cô ta thấy hơi khó hiểu, nhưng biết Hoắc Tổng xưa nay tính cách khó đoán nên cũng không dám đường đột. Chỉ cần Hoắc Thiên Phong để ý đến cô ta, cô ta sẽ bước sang trang mới. Tống Quảng Diệu và Hoắc Thiên Phong khác nhau một trời một vực, không thể dùng cách mồi chài Tống Quảng Diệu để đi quyến rũ Hoắc Thiên Phong được. Vì vậy Quân Tú Anh chỉ có thể ngồi im, giả vờ ngoan ngoãn. Hắn đột nhiên rút điện thoại, ung dung soạn một tin nhắn gửi đi, sau đó đặt điện thoại xuống bàn, nhàn nhã thưởng thức ly rượu, ngắm cảnh thành phố tấp nập phía dưới chân, hoàn toàn coi Quân Tú Anh như không khí. Chừng 5 phút sau, màn hình điện thoại của Hoắc Tiên Phong sáng lên. Hắn liếc mắt nhìn, khóe môi cong lên, sau đó nhìn Quân Tú Anh lên tiếng. Quân tiểu thư có muốn ngủ với tôi không? Trực tiếp như vậy, bá đạo như vậy, Quân Tú Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cô ta vẫn nghĩ sẽ phải cỏ cơ qua lại, ẩn ý các kiểu, chứ không phải là kiểu nói thẳng như thế này. Nhất thời khiến cô ta đứng hình mất mấy giây, hai mắt trợn tròn. Sao? Không muốn? Hoắc Tiềm Phong tôi trước nay không thích cưỡng ép phụ nữ. Trừ một người, một người khiến hắn mỗi lần nhìn thấy lại sôi trào dục vọng, cũng là người duy nhất có lá gan mời hắn một ly rượu có thuốc độc. Từ Mạn Nhu, được lắm. Em... được Hoắc Tổng quan tâm là vinh dự của em. Quân Tú Anh cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, da dáng con nhà lành. Hoắc Tiên Phong nhích môi cười khinh bỉ, loại phụ nữ như cô ta đúng là khiến hắn chán ghét vô cùng. Hai người đi xuống tầng 35 vào một phòng VIP. Trong phòng được bài trí với tông màu đỏ và trắng, vô cùng quyến rũ, còn có tiếng nhạc nhẹ nhẹ vang lên. Quân Tú Anh vui sướng trong lòng, hóa ra người lạnh lùng như Hoắc Tiên Phong lại lãng mạn đến thế. Hai má cô ta đỏ hồng vì vui sướng, lập tức tiến đến, vươn tay muốn nắm lấy tay Hoắc Tiên Phong, nhưng hắn nghiêng người tránh qua, giọng nói lạnh như băng vang lên. Cô đi tắm đi. Hắn ngại bẩn. Quân Tú Anh hơi hụt hẫng, nhưng cô ta lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, bước vào phòng tắm. Hoắc Tiên Phong ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài vắt chéo đặt trên bàn. Hắn mở điện thoại, ấn vào thư mục ảnh. Trong đó có một bức ảnh một cô gái xinh đẹp mặc váy dài trắng như tuyết, mái tóc đen mềm mại trên chiếc gối màu trắng, xinh đẹp như nàng công chúa ngủ trong rừng. Lần đó Từ Mạn Nhu mệt lả ngủ không biết gì, lúc hắn tắm xong đi ra thấy cô đã ngủ. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại chụp một bức ảnh, sau đó đi về phòng mình. Nhưng còn khó hiểu hơn, đó là mấy tháng nay thi thoảng hắn lại lôi bức ảnh này ra để ngắm nhìn. Hắn muốn gặp Từ Mạn Nhu, nhưng nhớ tới hành động điên cuồng của cô, hắn lại dừng lại. Thuộc hạ báo cáo, cô càng ngày im lặng, chỉ ăn một chút cháo, không nói không cười, giống như người vô hồn. Hoắc Tiên Phong nghiến răng, người đàn bà này thật cứng đầu, dám không chịu khuất phục Hoắc Tiên Phong hắn, để hắn xem cô cứng đầu cứng cổ được đến bao giờ. Đúng lúc này tiếng cửa nhà tắm vang lên, Hoắc Tiên Phong ấn nút tắt điện thoại, đặt xuống bàn. Quân Tú Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra, phía trên hở, phía dưới ngắn. Cô ta mỉm cười lẳng lơ, có ý nghiêng người khoe vóc dáng nóng bỏng của mình. Hoắc Tổng, âm thanh kiều mị vang lên. Hoắc Tiên Phong liếc nhìn, sau đó hắn cởi cà vạt, nói: lại đây, cởi áo cho tôi. Quân Tú Anh lập tức đi tới, đưa tay cởi từng nút áo sơ mi cho Hoắc Tiên Phong. Cởi áo xong, cô ta lần tay xuống, muốn cởi quần hắn, nhưng đột nhiên Hoắc Tiên Phong bắt lấy tay cô ta, ném thẳng lên giường. Chiếc giường rất êm, căn bản Quân Tú Anh không bị đau, nhưng cô ta có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ Hoắc Tổng thích mấy kiểu mạnh bạo biến thái? Nếu phải đánh đổi, cô ta không ngại chơi. Nhưng thú thực nhìn ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Tiên Phong, đáy lòng cô ta run rẩy, chỉ cầu mong hắn thương hoa tiếc ngọc một chút. Hoắc Tiên Phong chỉ dùng một tay kéo nhẹ, chiếc khăn tắm của Quân Tú Anh đã rơi xuống đất, lộ ra toàn bộ tấm thân lõa lồ. Hắn đè lên người cô ta vài giây, sau đó đứng dậy, không nói năng gì, cầm chiếc áo mới treo sẵn trên giá mặc lên người. Trong ánh mắt kinh ngạc đến không nói thành lời của Quân Tú Anh, cô ta tròn mắt kinh ngạc, há miệng ra rồi lại ngậm miệng vào mấy lần mà không biết phải nói gì. Hoắc Tổng bất lực. Cô ta còn đang chuẩn bị tinh thần cho mấy trò mạnh bạo, đang thấp thỏm lo sợ, vậy mà Hoắc Tổng thậm chí không chạm vào cô ta, chỉ nằm đè lên người cô ta vài giây rồi đứng dậy mặc áo lại. Đây thực sự là còn tệ hơn bất lực, ít ra thì cũng nên ôm hôn hay chạm vào cô ta chứ. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì thế này? Hoắc Tiên Phong mặc xong áo, hắn ném một tấm thẻ xuống giường. Tiền này cho cô. Sau đó lạnh lùng bước đến cửa, vặn tay nắm. Lúc này Quân Tú Anh mới thực sự ý thức được tình hình, cô ta lập tức ngồi bật dậy, chạy theo. Hoắc Tổng, Hoắc Tổng, như thế này là sao? Em sẽ phục vụ cho ngài chu đáo mà. Ánh mắt Hoắc Tiên Phong lạnh như băng, hắn quay lại nhìn Quân Tú Anh. Mặc quần vào, cầm tiền rồi cút khỏi đây. Loại phụ nữ như cô không xứng phục vụ tôi. Sau đó hắn mở cửa, khí thế vô cùng bá đạo. Quân Tú Anh không dám nói nửa lời, chỉ có thể chân trối nhìn cánh cửa nửa khép nửa mở và tiếng bước chân ngày càng xa dần của Hoắc Tiên Phong. Cô ta ngồi sụp xuống đất, vô cùng bàng hoàng. Như thế này là thành công hay thất bại? Tại sao Hoắc Tiên Phong hành xử kỳ quặc như vậy? Lúc này một người hầu phòng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Quân Tú Anh ngồi bệt dưới đất thì lên tiếng: "Tiểu thư, Hoắc tổng nói mời cô vui lòng đi cho." Quân Tú Anh lúc này mới sực tỉnh, cô ta nhìn xuống cơ thể không mảnh vải che thân của mình, vừa xấu hổ vừa oán hận, vội vã chạy vào nhà tắm, mặc lại bộ lễ phục rồi chạy đi. Người hầu phòng sau khi thấy Quân Tú Anh đi rồi thì thong thả đến chỗ rèm cửa, lật rèm lấy một vật ra. Quân Tú Anh tóc tai, quần áo hơi sộc xệch đi xuống sảnh. Mặc dù trong thang máy cô ta cố chỉnh trang lại, nhưng cũng không thể tỉ mỉ đẹp đẽ như khi trang điểm hàng giờ đồng hồ được. Nhìn thấy Quân Tú Anh, sắc mặt Tống Quảng Diệu không được tốt lắm. Ông ta chào mấy đối tác, sau đó đi đến chỗ cô ta. Thấy ánh mắt hoảng hốt của Quân Tú Anh, trong lòng Tống Quảng Diệu thầm linh cảm có điều không hay rồi. Ông ta liền kéo cô ta đi ra xe. Vừa ra đến xe, Tống Quảng Diệu liền tra hỏi: "Thế nào? Thành công leo lên được giường của Hắc tổng, giờ muốn đá tôi hả?" Quân Tú Anh vừa rồi lúc đi thang máy xuống, cô ta cố gắng sắp xếp suy nghĩ. Bây giờ Hoắc tổng kỳ quái đó rất khó hiểu, cô ta vẫn nên nắm chặt con mồi Tống Quảng Diệu vẫn hơn. Vì vậy bây giờ hai mắt cô ta phiếm hồng, lập tức tỏ vẻ đáng thương: "Anh Quảng Diệu, anh nghe em nói, em cũng chỉ vì muốn tốt cho công ty, muốn lôi kéo đầu tư chỗ Hoắc Thiên Phong cho công ty mà thôi." Tống Quảng Diệu cười giễu cợt: "Cô tốt vậy à? Cô vì muốn lôi kéo đầu tư cho công ty hay là lôi kéo đầu tư cho chính cô?" "Em không có." Quân Tú Anh rưng rưng nước mắt. "Em chỉ yêu một mình anh thôi. Hoắc Thiên Phong đó rất đáng sợ, không dịu dàng, tốt bụng như anh. Hơn nữa phương diện kia anh ta không được." Nghe vậy Tống Quảng Diệu kinh ngạc đến mức quên cả việc trách mắng Quân Tú Anh, lập tức hỏi lại: "Hoắc tổng không được?" Quân Tú Anh sụt sịt gật đầu: "Anh ta thậm chí còn không lên nổi, không mạnh mẽ như Quảng Diệu." Phương diện đó vẫn là niềm tự hào của đàn ông. Ông ta cũng biết Hoắc Thiên Phong trước giờ chưa từng thấy có tin đồn có bạn gái hay tình nhân. Các cô gái muốn câu dẫn hắn cũng đều bị từ chối phũ phàng. Ông ta còn tưởng Hoắc tổng không cần nữ sắc, hoặc có tình nhân bí mật không ai biết. Không ngờ là do Hoắc tổng không được. Như vậy chẳng phải thua kém ông ta sao? Gần 50 tuổi rồi nhưng vẫn vô cùng sung mãn. Tống Quảng Diệu không nhịn được cười lên sung sướng. Quân Tú Anh thấy ông ta đã nguôi giận, lập tức nói thêm: "Vâng, Hoắc tổng bắt em lên phòng, anh ta không làm được nên đã bỏ đi. Em thực sự vẫn còn trong sạch." "Nếu hắn không phải là như thế, có phải là bây giờ cô đang rên rỉ cầu hoan dưới thân của hắn không?" "Không có, anh Quảng Diệu, Tú Anh đã trao lần đầu cho anh mà, dĩ nhiên Tú Anh chỉ yêu mình anh thôi." Nói rồi cô ta nũng nịu ghé qua, bàn tay cũng bắt đầu mơn trớn trên đùi Tống Quảng Diệu. "Anh Quảng Diệu của em là giỏi nhất, mạnh mẽ nhất." Nghe những lời này, Tống Quảng Diệu vui như hoa nở. Trước người đàn ông đẹp trai tài hoa khí thế ba đạo như Hoắc Thiên Phong, những người đàn ông khác bất giác sẽ nảy sinh cảm giác tự ti, thấy bản thân thua kém hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ biết được hóa ra Hoắc tổng uy vũ khiến người người khiếp sợ đó lại không thể làm đàn ông chân chính, trong lòng ông ta nỗi tự ti đã vơi đi ít nhiều. Bây giờ lại nghe được những lời nịnh nọt đường mật của Quân Tú Anh, dĩ nhiên ông ta càng vui vẻ. Cảm thấy Hoắc Thiên Phong chẳng là cái thá gì, ông ta mới là nhất. Tống Quảng Diệu cười khà khà, lập tức kéo Quân Tú Anh vào lòng, giật tung chiếc váy dạ hội màu đen trên người cô ta xuống. Quân Tú Anh hơi hoảng hốt, vội nói: "Anh Quảng Diệu, chỗ này đông người lắm, nhỡ ai thấy thì sao?" Nhưng Tống Quảng Diệu tự thấy mình tài giỏi hơn Hoắc Thiên Phong, nào có nghe lọt lời ngăn cản của cô ta. Ông ta lắc đầu: "Không sao, hôm nay ông đây phải cho em biết thế nào là đàn ông chân chính." Ánh mắt Quân Tú Anh lóe lên một tia căm ghét. Cô ta nhẫn nhục lão già béo này quá lâu rồi, hôm nay thường được bay lên cành cao làm chim phượng hoàng, không ngờ gặp phải một tên thì được mẽ ngoài, thực chất không làm gì được. Bây giờ lại phải chịu nhục với lão già béo ngay trong xe dưới tầng hầm của khách sạn. Nhục nhã, tức giận, cô ta nghiến chặt răng, ánh mắt tóe ra tia lửa. Cô ta nhất định phải tìm cách, không thể sống một đời như thế này được. Còn về phía Hoắc Thiên Phong, sau khi rời khỏi khách sạn, hắn lên xe, lái thẳng đến biệt thự của Từ Mạn Nhu. Đây không phải là nhà của hắn, mấy tháng nay hắn cũng không qua đây lần nào. Bây giờ đi vào, thấy vừa có chút quen thuộc, vừa có chút lạ lẫm. Những người giúp việc nhìn thấy Hoắc Thiên Phong thì lập tức cung kính cúi đầu chào. Hắn không nói gì, đi thẳng lên lầu. Một người giúp việc nhanh chóng chạy theo. Sau khi thấy Hoắc Thiên Phong dừng lại trước cửa phòng Từ Mạn Nhu thì vội rút chìa khóa mở cửa phòng. Cánh cửa chậm rãi mở ra, những người giúp việc cũng lập tức lui hết xuống. Trước mắt hắn là Từ Mạn Nhu đang ngồi ôm chân nhìn mông lung ra màn đêm phía ngoài cửa sổ. Mấy tháng không gặp, cô gầy đi rất nhiều, làn da hơi xanh xao, cằm cũng nhọn hơn một chút, đôi mắt đen láy càng to hơn, nhưng không còn vẻ lanh lợi như trước, thay vào đó là vẻ đờ đẫn, vô hồn. Từ Mạn Nhu mặc một chiếc váy màu xanh ngọc dài đến đầu gối, mái tóc đen nhánh tùy tiện buông trên vai, xinh đẹp yếu đuối như một bức tranh, khiến con người cứng rắn, lạnh lẽo như Hoắc Thiên Phong trong một giây thoáng qua một tim mềm lòng. Hắn đóng sầm cánh cửa lại, Từ Mạn Nhu cũng không chút để ý, vẫn nhìn mông lung vào màn đêm. Hắn đi đến, vươn tay bắt lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Từ Mạn Nhu bị ép buộc thì phải nhìn hắn, nhưng ánh mắt trống rỗng, không chút cảm xúc. Khuôn mặt tinh tế, làn da mềm mại mịn màng như sữa, xúc cảm tinh tế khi chạm vào gương mặt kiều diễm của Từ Mạn Nhu khiến Hoắc Thiên Phong bắt đầu cảm thấy cả người khô nóng. Thế nào? Đã biết sai chưa? Hắn vừa hỏi vừa liếc nhìn chân tay cô. Những vết thủy tinh cửa hôm đó đã lành, bác sĩ cũng đã bôi thuốc khiến vết thương không để lại sẹo. Chân tay cô vẫn như những khối ngọc hoàn mỹ đẽo gọt thành. Từ Mạn Nhu không lên tiếng, nhưng ánh mắt trống rỗng của cô đã trả lời tất cả. Cô thực sự đã buông bỏ rồi. Cô đã muốn đấu tranh, muốn trả thù, nhưng cô không làm được. Cô chỉ là món đồ chơi trong tay Hoắc Thiên Phong, để tùy ý hắn dẫm đạp, không có khả năng phản kháng. Thấy dáng vẻ không chịu mở miệng nói chuyện của cô, Hoắc Thiên Phong bừng bừng lửa giận. Hắn lập tức áp chặt đôi môi mỏng lên môi cô, bàn tay siết chặt quai hàm cưỡng ép cô phải hé răng. Từ Mạn Nhu không chịu nổi, hơi hé miệng. Hoắc Thiên Phong lập tức hung hăng càn quét, chiếm đoạt. Suốt mấy tháng trời cấm dục, bây giờ cả người hắn như một lò than bừng bừng sức nóng, dường như có thể thiêu chết cô ngay lập tức. Hung hăng không báo trước, Hoắc Thiên Phong mạnh mẽ xâm nhập cô. Từ Mạn Nhu nghiến chặt răng, càng đến nỗi bật máu cũng không hé răng kêu lên một tiếng. Nhìn dáng vẻ ủy khuất nhẫn nhịn chịu đựng của cô, Hoắc Thiên Phong càng giận dữ. Hắn ra lệnh, kêu cho tôi. Nhưng Từ Mạn Nhu kiên quyết cắn chặt môi. Vị máu tanh nồng trong khoang miệng khiến ánh mắt cô dần chuyển từ trạng thái vô hồn sang khinh bỉ, căm hận. Em dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Hoắc Thiên Phong giận dữ, hung hăng chút giận lên cơ thể mảnh mai của Từ Mạn Nhu. Rất lâu sau, hắn mới thỏa mãn rời khỏi cô, đi vào phòng tắm. Từ Mạn Nhu nằm trên sàn nhà lạnh như băng, ánh mắt cô nhìn xuống cổ tay mảnh mai đang để trên đất của mình. Một giọt nước mắt lạnh lẽo chậm chậm rời khỏi hốc mắt, lăn dài trên má rồi rơi xuống nền nhà. Từ Mạn Nhu đột nhiên bật cười, tiếng cười rất khẽ, chứa đựng muôn vàn chua chát, cay đắng, bất lực cùng căm phẫn. Sau khi Hoắc Thiên Phong tắm xong, hắn nhìn thấy Từ Mạn Nhu nằm trên nền đất, liền đi tới bế cô đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Ánh mắt hắn dừng lại trên bờ môi bị cắn sưng tấy, rách một vệt dài của cô. Em vẫn muốn ương bướng như vậy, tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút sẽ tốt hơn. Nói rồi hắn rời đi sang căn phòng bên cạnh. Sau khi cánh cửa đóng lại, Từ Mạn Nhu không kìm chế nổi nữa, cô bật khóc. Suốt mấy tháng qua bị giam cầm ở đây, cô như một hình nộm vô hồn, ngày ngày ngồi bên cửa sổ nhìn mặt trời mọc rồi lặn, dường như là một vòng lặp lại vô tận. Nhưng tối nay, Hoắc Thiên Phong đã kéo cô ra khỏi vòng lặp trống rỗng vô hồn đó, nhắc cô nhớ về hoàn cảnh bi thảm hiện giờ của cô. Từ Mạn Nhu chân trần bước xuống giường, cầm chiếc ly uống nước đi vào nhà tắm. Cô không mặc quần áo, cơ thể yểu điệu xinh đẹp như nữ thần, nhưng ánh mắt ngập tràn đau khổ và tuyệt vọng. Cô xả đầy một bồn nước ấm lớn, ngồi vào đó. Trong phòng này không có dao, cô đập ly thủy tinh xuống sàn, nhặt một mảnh đặt vào đường gân xanh mờ nhạt nơi cổ tay. Rồi Từ Mạn Nhu mỉm cười, nụ cười đẹp đến đau lòng. Cô mạnh mẽ ấn mảnh thủy tinh xuống làn da mỏng manh của mình. Một sợi tơ màu đỏ tươi chậm chậm chảy ra. Ánh mắt Từ Mạn Nhu lóe lên vẻ hài lòng. Cô tiếp tục cứa mạnh mảnh thủy tinh, máu đỏ tươi chảy ra khỏi tay, sự sống chảy ra khỏi tay. Cô không thấy đau, chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng hài lòng. Vậy là cô được giải thoát khỏi tất cả đau đớn, nhục nhã này rồi. Khóe môi Từ Mạn Nhu cong lên, nở một nụ cười hài lòng. Cô duỗi người, ngả đầu ra phía sau, trông giống như một người bình thường đang tận hưởng làn nước ấm vờn quanh mỗi tức da thịt trên cơ thể mình. Cổ tay mảnh mai đặt lên thành bồn tắm, máu chảy thành hai dòng, một nhỏ xuống nền nhà lát bằng gạch trắng, một chảy vào nước tắm. Mọi thứ trước mắt tối dần đi, ý thức cũng dần mụ mị. Từ Mạn Nhu thở dài, trong lòng thầm nói: tạm biệt cuộc sống. Trong căn phòng sát bên cạnh, Hoắc Thiên Phong đang nằm trên chiếc giường lớn. Hắn nằm mãi vẫn chưa ngủ được, tâm trạng vừa rồi còn thoải mái, bây giờ đột nhiên thấy có chút thấp thỏm bất an. Nghĩ đến ánh mắt trống rỗng đáng thương của Từ Mạn Nhu, đột nhiên hắn hơi thấy mềm lòng. Hắn điên rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời Hoắc Thiên Phong, kẻ nổi danh là ác ma tàn độc, chưa từng nương tay cho bất cứ ai, lại cảm thấy mềm lòng vì một người đàn bà. Nhưng càng nằm, hắn càng thấy tâm trạng nóng nảy như lửa đốt. Nghĩ đến tiếng hát ngọt ngào của Từ Mạn Nhu, hắn đột nhiên nhớ thấy cảm giác ấy. Từ trước đến nay hắn là kiểu người khó ngủ, vì vậy phòng ngủ phải được thiết kế cách âm tốt, không tiếng ồn hắn mới có thể ngủ được. Nhưng không hiểu sao khi nghe tiếng hát nhẹ nhàng trong vắt của Từ Mạn Nhu, hắn cảm thấy cơ thể và cả thần kinh đều được thả lỏng, dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Nằm mãi không ngủ được, Hoắc Thiên Phong bực bội đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng vài vòng, vẫn cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng. Nhưng một người kiêu ngạo từ trong xương tủy như Hoắc Thiên Phong trước nay chỉ quen ép buộc, ra lệnh, hắn không thể và cũng không biết phải làm lành với Từ Mạn Nhu như thế nào. Nên nói gì với cô ấy? Với ánh mắt vừa rồi của Từ Mạn Nhu, e rằng càng cưỡng ép càng không được. Đau đầu với mớ suy nghĩ rối như tơ vò, Hoắc Thiên Phong liền mở cửa, đi thẳng qua phòng Từ Mạn Nhu. Hắn là kiểu người làm việc quyết đoán, không phải kiểu cứ nghĩ qua nghĩ lại không dám làm. Dù sao hắn còn bé An ở trong tay, nếu cho cô ấy đi gặp cậu nhóc đó, rất có thể Từ Mạn Nhu sẽ vui vẻ trở lại. Nhưng vừa mở cửa phòng bước vào, hắn dường như cảm thấy không khí trong phòng có điều gì đó rất kỳ lạ, linh cảm báo với hắn có chuyện chẳng lành rồi. Hoắc Thiên Phong lập tức nhìn quanh, không thấy Từ Mạn Nhu đâu thì đạp cửa nhà tắm xông vào. Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước nóng, Từ Mạn Nhu nằm trong bồn nước màu đỏ hồng, trên sàn nhà một vệt máu đỏ tươi đang chảy. Trái tim Hoắc Thiên Phong dường như chết lặng. Hắn không ngờ cô gái nhỏ bé yếu ớt đó lại dám lớn gan đến thế. Hắn lập tức sải bước đến, nhấc bổng cô lên, quấn cô trong chiếc khăn tắm lớn, dùng một chiếc khăn nhỏ hơn bịt chặt tay cô, sau đó lập tức bế cô chạy thẳng xuống lầu, vừa chạy xuống vừa hét lớn: người đâu, người đâu, lái xe nhanh. Mấy vệ sĩ lập tức chạy đến, nhìn thấy Từ Mạn Nhu đang bất tỉnh nhân sự, khuôn mặt tái nhợt như tượng sáp nằm ở trong lòng hắn thì đều hoảng hốt, lập tức lái xe như bay, dùng tốc độ đã vô cùng lớn, cùng vượt qua tất cả các đèn đỏ trên đường. Nhưng Hoắc Thiên Phong vẫn cảm thấy chậm. Hắn siết chặt tay, Từ Mạn Nhu quá gầy, dường như chỉ cần hắn mạnh tay là có thể bóp vụn cô. Đau lòng. Đột nhiên Hoắc Thiên Phong cảm thấy vô cùng đau lòng. Lần đầu tiên hắn biết cảm giác này. Và không chỉ đau lòng, hình như còn có cả hối hận nữa. Một kẻ máu lạnh vô tình như Hoắc Thiên Phong lần đầu tiên hoảng sợ, sợ sẽ mất đi cô gái yếu ớt mà ương bướng này. Cũng là lần đầu tiên hối hận vì những hành động mình đã làm. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô, không dám chớp mắt, chỉ sợ nếu chẳng may chớp mắt, cô sẽ tan biến vào không khí, biến mất mãi mãi. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, hắn lập tức bế cô lao vào, vệ sĩ chạy theo, nói với y tá mau chuẩn bị cấp cứu. Hoắc Thiên Phong bế thẳng cô vào phòng cấp cứu, hắn đặt cô xuống, sau đó bước ra ngoài. Trước khi đi còn nhìn quanh một lượt, ánh mắt như ác ma. Cứu cô ấy bằng mọi giá, nếu không tôi cho cả nhà các người tuẫn táng cùng cô ấy. Các bác sĩ và y tá bị khí thế của hắn ta dọa cho sợ, nhưng cứu người là trách nhiệm của họ, dù hắn không nói họ cũng sẽ cố hết sức. Hoắc Thiên Phong đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, hắn bảo vệ sĩ đi mua một bao thuốc rồi châm thuốc hút. Khói thuốc giúp hắn bình tĩnh hơn một chút, không còn hoảng hốt điên cuồng như vừa nãy. Nhưng nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng im im, hắn sợ. Một nỗi sợ hãi dần dần dâng lên, xâm chiếm tâm trí hắn. Rất lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Hoắc Thiên Phong lập tức lao đến, nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cần chú ý không được làm ồn hoặc làm bệnh nhân kích động. Hoắc Thiên Phong gật đầu, hắn đi vào, Từ Mạn Nhu vẫn chưa tỉnh, cô nằm trên giường bệnh trắng tinh, càng nổi bật vẻ gầy yếu. Hắn vươn tay chạm nhẹ vào bàn tay mảnh khảnh của Từ Mạn Nhu. Suýt chút nữa hắn đã mất đi cô. Dù cô đã từng muốn giết hắn, hắn cũng nghĩ sẽ giam giữ cô ở đó, trừng phạt cô, bỏ mặc cô. Nhưng mấy tháng qua hắn chưa từng thừa nhận. Thực ra hắn nhớ cô rất nhiều. Mỗi lúc rảnh rỗi sẽ lấy tấm ảnh chụp trộm cô ra ngắm nhìn. Vừa nãy hắn cũng vô cùng sợ sẽ mất cô. Một người sinh ra đã muốn gì được nấy như Hoắc Thiên Phong. Đây là lần đầu tiên hắn phải trải qua cảm giác sợ hãi, lo được lo mất như vậy. Hắn điên rồi, hắn thực sự điên rồi. Hoắc Thiên Phong ngồi như thế bên cạnh giường bệnh của Từ Mạn Nhu suốt một đêm. Sáng hôm sau, khi Từ Mạn Nhu mơ màng mở mắt, thần trí cô còn mông lung, nhìn thấy khoảng trần nhà trắng, cô thầm nghĩ, có phải cô chết rồi và đang ở trên thiên đường không? Nhưng một giây sau, khi nhìn thấy khuôn mặt Hoắc Thiên Phong, cô biết, không, cô không được lên thiên đường, cô đang bị đẩy xuống địa ngục, ngày ngày và nhìn thấy kẻ cô căm ghét nhất. Thấy cô mở mắt, Hoắc Thiên Phong ngồi im như khúc gỗ suốt cả đêm, lộ ra vẻ vui mừng. Hắn lên tiếng, giọng nói khàn khàn do thiếu ngủ và mệt mỏi. Em tỉnh rồi. Từ Mạn Nhu lúc này đã tỉnh táo hơn. Cô chậm rãi nhìn quanh, dần nhận ra tất cả. Vậy là cô chưa chết, cô vẫn phải sống bên cạnh tên ác ma này. Điều này còn tồi tệ hơn cả việc bị đẩy xuống địa ngục.